Mình chạy bên YouTube nha anh em. Mình chạy bên YouTube nha. Tuấn số 1, điểm danh Tuấn số 2. Hà Ham học hỏi, hello Hường Phạm. Trình phát của YouTube đang được khởi chạy. Hello quang con. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin phép nhắc lại là cái tóc của anh nó không phải là đầu cắt moi. Tóc của anh người ta gọi là man bun. Nghe man bun. Đứng nào nào gọi anh là đầu cắt moi, anh sút đó, anh block đó. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, rất là may mắn đó là ngày hôm nay thì không có mất điện, cũng không có bị bất kỳ những cái sự cố gì nữa. Ơn rồi, nó là như vậy. Cũng cảm thấy thật sự là rất may. Thế nên là trình livestream của chúng ta lại được tiếp tục. Các bạn này thấy cái thằng Tuấn số 2 nó đẹp trai không? À, thằng số 2 đẹp trai ghê gớm ạ. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc. Đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung, hay còn gọi là Vũ Đồ Tể. Đặc biệt là đẹp trai, rất trẻ và không có bị gay. Các bạn có thể là qua bên trang cá nhân của Nguyễn Hồng Dung để đọc những cái tác phẩm khác, và có thể là join vào trong nhóm kín của Nguyễn Hồng Dung đọc những cái tác phẩm khác. Rất là nhiều tác phẩm, bởi vì nó đang quyết định nó ăn của anh Tuấn 20 triệu tiền tác quyền. Ok thôi, good job em. Anh Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mang tên là Ngôi Từ Đường Có Ma, bao gồm 2 tập. Để ủng hộ anh Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này của anh Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức mình đã dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 trong 2 tập của Ngôi Từ Đường Có Ma. Cũng không biết là từ bao nhiêu đời, có lẽ là từ thọ cha ông xưa cũ lắm, quê nội của Vũ đã vốn chẳng lúc nào được bình yên. Kể ra thì cũng buồn cười, ngôi làng khốn khổ ấy không phải là vì bị kìm kẹp bởi một thế lực hữu hình nào cả, mà là bởi vì những thế lực vô hình và siêu nhiên. Những thứ mờ mờ ảo ảo, những thứ vô định, những thứ không thể cầm nắm, những thứ làm cho người ta khiếp hãi mà người ta vẫn thường rỉ tai nhau, ấy là ma quỷ. Ngồi lại với Vũ với tư cách là một người đồng hương, lại được nghe chính miệng một người từng trải qua biết bao nhiêu biến cố trong đời, người ta mới có một cách nhìn khác về thế giới quan này, về những thứ mà luôn hiện hữu. Xin mạn phép trích dẫn một vài cố sự của một người đàn ông tên là Vũ để kính hầu bạn đọc, để mọi người cũng có thể nhìn nhận một cách đúng mực hơn về những thứ như là nhân quả luân hồi, những thứ siêu hình trong cuộc sống, những thứ ở ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta không thấy được, hoặc đơn giản là họ không muốn cho chúng ta thấy được. Trở về từ sau kháng chiến, Vũ cũng may mắn hơn đồng đội của mình là giữ được một cái thân lành lành lặn để về quê hương. Ngày hôm ấy, gã còn nhớ như in, trời mưa lắm, sấm sét rạch ngang trời đì đùng. Ở bên dưới mặt đường lớp bùn cũng nhão nhoét dần ra, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của người lính trở về với gia đình, với quê hương. Lúc ấy độ 2 giờ sáng, Vũ và một người đồng đội khác đi về đến cổng làng. Từ biệt nhau ở đoạn con dốc rẽ vào con ngõ nhỏ, cả hai cùng hẹn một ngày gần nhất sẽ ngồi lại với nhau bên mâm rượu thịt để mà ôn lại cái quãng thời gian chiến đấu gian khổ. Quyến luyến một hồi rồi ai cũng phải về nhà nấy. Lần theo một lối mòn ở trong trí nhớ, Vũ đi thẳng vào con ngõ dẫn vào trong từ đường của họ, rồi tìm đến căn nhà ngói ba gian cách ấy mấy chục mét mà gọi: "Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây. Bố, mẹ, mở cửa cho con với." Gọi đến dăm câu, trong nhà hai ông bà già mới lật đật chạy ra. Vừa nghe thấy tiếng của Vũ vọng lại từ đằng sau tấm cửa đã mục nát thì mẹ gã chạy ra ngay. Ấy nhưng bà không mở cửa, mà bà chỉ ngậm ngùi khóc lên mấy tiếng: "Con ơi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Ngày mai mẹ đốt tiền giấy cho con. Con ơi, đi con ơi." Vũ thừa người ra không hiểu mô tê là gì, tay vẫn tiếp tục đập cửa, giọng càng tha thiết: Mẹ mở cửa cho con. Con về rồi." "Ôi trời ơi, ôi mẹ biết rồi. Đi con ơi, đừng có dọa mẹ nữa. Ôi trời ơi, con sống con thác thiêng, con phù hộ độ trì cho nhà mình con nhá. Con ơi." Đoạn bà lại nấc lên từng tiếng như đang đau xót lắm. Đến lúc này thì Vũ như hiểu ra, gã cười thầm một tiếng. Ấy thế nhưng không hiểu sao một dòng nước mắt lại rơi lã chã: "Mẹ, con còn sống mà. Mẹ mở cửa ra mà xem. Con còn sống mẹ ơi." Ấy nghe thế vậy, người đàn bà lưỡng lự một hồi lâu, rồi cũng đánh bạo mà đẩy cái then cửa qua một bên. Khi mà cánh cửa đang từ từ hé sang, thì một tia sét rạch ngang đánh đùng một cái, chiếu rực lên trên khuôn mặt của Vũ. Nhìn thấy cảnh ấy, bà mẹ đột ngột sợ đến đứng tim mà ngã vật ra đất. Vũ hốt hoảng vội tiến lại đỡ mẹ mình dậy, miệng gọi với vào bên trong: Bố ơi, bố đỡ con một tay đưa mẹ vào nhà bố ơi." Thấy đúng là thằng con mình là bằng xương bằng thịt, ông cụ bấy giờ mới bớt vẻ lo âu, chạy một mạch ra đỡ lấy vợ mà dìu vào trong. Một tay còn day day cái nhân chung để cho bà mau tỉnh. Bà ơi, dậy đi bà ơi, con nó về thật, nó còn sống. Thằng Vũ nhà mình còn sống bà ơi." Mình nói cái gì? Là con tôi, nó còn sống thật à? Nó còn sống." Ông già gật đầu, ánh mắt lập lòe lên nỗi hạnh phúc khó tả. "Nó còn sống, kháng chiến hoàn thành rồi, con nó về thật bà ơi." Đến bây giờ, Vũ vội vàng móc cái bi đông đựng nước của mình ra, móng cho mẹ gã một chút. "Con còn sống, con chưa chết. Đây này, tay chân còn lành lặn nguyên đây này mẹ này." Đến lúc này, xem ra là bà cụ mới tin, vội vàng đưa tay thử sờ lên gương mặt đã chai sạn vì khói lửa của Vũ, mà không kìm nổi xúc động. Quả thực là con trai của bà đã về. Ông ơi, thằng Vũ, con tôi nó còn sống thật, con tôi rất ruột đẻ ra nó còn sống thật này, nó về thật đây này. Ông ơi, ông xem ông ra ông hương khói cho các cụ phù hộ độ trì mang con mình về đấy ông ơi, nó còn sống này. Lão Mùi ậm ừ đỡ vợ nằm xuống cái giường cũ, đi đến gian giữa châm mấy nén nhang thơm, đang tính thắp lên cái bát nhang thì Vũ vội nói: "Bố để cho con." Nói đoạn, gã vội vàng đứng dậy, cầm lấy mấy nén nhang ở trong tay của lão Mùi. Ánh mắt khẽ lướt qua di ảnh của chính mình được đặt ở một góc bên ngoài cùng của ban thờ. Ở bên dưới còn một tờ giấy báo tử đã cũ nát. Thì ra là như vậy. Trong lòng của gã ngậm ngùi, nghĩ thế nào thì lại mở cái ba lô đeo ở trên lưng, lấy ra một cái tấm ảnh chụp đen trắng nhỏ như lòng bàn tay. Trong hình là người đồng đội ở trong tiểu đoàn lính của mình. Đây là đồng đội của con. Họ chết cả rồi bố ạ. Chỉ còn có mình con với thằng Tài nhà bác Lương ở ngõ bên là còn sống thôi. Dứt lời, gã đưa ngón tay lướt lên trên từng gương mặt. Một nỗi niềm day dứt không thể nào vơi khi nhìn những người bạn vào sinh ra tử trên chiến trường. Ai nấy đều rất đẹp. Họ đẹp vì những chiến công hiển hách đã ghi tạc vào lịch sử của đất nước. Một hồi sau, Vũ thở dài ra được thành tiếng, đi lại bức di ảnh của mình mà gỡ xuống. Thay vào đó là tấm ảnh của những người đồng đội đã nằm xuống. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, bố mẹ đi ngủ sớm. Đợi mưa ngớt thì con ra sân tắm ủ cái đã. Đi đường về con cũng bẩn thỉu lắm. Nói đoạn, Vũ lại ngồi xuống bàn ôm lấy cái điếu. Đang toan châm lên một bi thuốc lào, gã như nhớ ra việc gì, gã vội hỏi. Chị Lại đâu hả bố? Chị ngủ à? Mày đừng có mà nhắc tới cái con chết đầm chết chém này nữa. Lão Mùi vừa nghe thì hục hặc, lại vắt chân hướng ánh mắt ra ngoài màn mưa. Thấy lão như vậy, Vũ lại càng thêm tò mò. Kìa, thế kìa thầy, thế làm gì chị chồng ghẹo gì thầy mà thầy lại nổi cáu? Đi mà hỏi con mẹ mày, chiều nó cho lắm mà. Vũ có phần thắc mắc, đành rằng lão Mùi từ xưa tới nay tính nóng như là cái lò. Ấy thế nhưng mà Lài ở nhà gọi là chị Hoài Thu, là chị ruột của ông Vũ, cũng là con ruột của lão cơ mà. Làm sao mà lão lại có vẻ lạnh lùng đến tuyệt tình như vậy? Mẹ, mẹ ơi, bố làm sao đấy? Vũ tiến bên giường mẹ nằm, còn cố ý ngồi me mé, sợ làm ướt cái tấm chiếu đã sờn. Không hiểu làm sao, mẹ của hắn chỉ lắc lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn nước mà rút xuống dưới gối tờ giấy nhăn nhúm đưa cho Vũ. Đấy, chị mày đấy, để lại đấy, đọc đi. Vũ cầm lên đọc thử. Trong thơ chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Bố, mẹ, con cũng đã lớn, con tự biết chọn hạnh phúc của đời mình. Nếu như bố mẹ không chấp nhận hạnh phúc của con đi, để cho bố mẹ vừa lòng. Hoài Thu. Lúc này mẹ gã lại nói bằng cái giọng đặc sệt với những sự buồn rầu. Ngày ấy bố mày làm mối cho thằng con nhà ông cụ Tráng ấy mà nó nhất quyết nó không có nghe. Nó bảo nó lỡ ăn nằm với cái thằng cu gì tên là Nhàng, nhà bán hương bán nhàng cái gì á. Có vẻ như bà cũng không nhớ. Ấy thế mà bà lão Mùi đang ngồi ở ngoài bàn uống nước vội hoạnh hoẹ. Nhường, nó tên là Nhường, nhà nó bán hương chứ không phải là Nhàng, nhà bán nhàng, khổ lắm. Nhường là Nhường. Mẹ Vũ lại gật đầu. Đấy, xong tao cũng cấm cũng cản. Cái thằng đấy có cái tương lai mẹ gì, suốt ngày lêu ha lêu hêu, tao cũng chẳng ưa. Chị mày uất quá, bỏ mẹ mày nhà đi theo dài, đến bây giờ không có tung tích đây. Tiền sứ bù nó chứ. Hóa ra sự tình là như vậy. Vũ cũng chỉ kịp ả lên một tiếng. Thì bố của hắn cướp lời tiếp. Thế cơ kệ kệ mẹ nhà nó, nó muốn đi đâu thì đi, mà nó có giỏi thì cút mẹ luôn đi. Đừng có mà mò mặt về mà bôi giỏ ra chấu lên mặt tao. Tao đập bỏ mẹ nó chứ. Trả tiền nhân nhà nó, còn mới trả cái mất dạy. Đẻ cái thứ nó như nó ra ấy. Tao đẻ mẹ ra quả trứng mà ăn cho nó bổ. Lúc này vợ của lão như không nhịn được, lại sụt sùi mếu máo. Thì tôi đã bảo ông rồi, chúng nó muốn lấy nhau thì kệ bố cho chúng nó lấy, cấm cản cái gì. Để giờ ra nông nỗi này, sương khổ thì kệ mẹ chúng nó chứ. Mình sống đời mình còn chưa lo nổi cỡ, làm sao cứ quản đến đời chúng nó. Đúng là cái giống đàn bà không đãi qua được ngọn cỏ đâu mà. Bà nhìn cái thằng ấy xem, cái ngữ đấy từ đầu đến chân có giống cái quân đầu trộm đuôi cướp không hả? Hả? Bà muốn con bà lấy cái thằng như thế phỏng. Đến lúc này thì không khí nặng nề lắm, Vũ mới bắt đầu lên lời giải tỏa. Thôi, mấy năm con sống chết mới về được đến nhà. Ông bà già không nhịn nhau được một tiếng à. Sao lại cứ mãi như trẻ con thế? Lão Mùi hục hặc. Nhưng mà nó hôn. Wow. Ở kìa bố. Thế bố không nghe lời con à? Nhưng mà nó bất dạy. Vũ cũng đành lắc đầu chép miệng, nhìn hướng ra bên ngoài. Mưa đã ngớt, Vũ vội vàng lục lọi trong ba lô, tất tần tật những thứ đồ đạc mà đem ra phơi ở cái xào ngoài hiên. Từ trong bọc, Vũ lấy ra cái bọc bánh quy đựng trong cái hộp thiếc, cười hề hề mang đến chỗ của Lão Mùi và mẹ, lấy cho mỗi người vài cái, miệng không ngớt lời khoe. Bố mẹ ăn đi, bánh của Mỹ đấy, ngon lắm. Bọn con đánh thắng trận, cướp luôn của chúng nó nhiều lắm. Ăn thay cơm, bố mẹ ăn thử đi. Lão Mùi không nhịn nổi bật cười, nhìn cái bánh ở trong tay, cắn đại một miếng. Ở thì cũng thấy nó ngon thật. Thôi, mày tắm xong thì ngủ sớm đi, mai dậy sớm lên từ đường thắp hương cho các cụ. Vũ vâng dạ một hồi, rồi cũng vác tạm bộ quần áo mà ra bên ngoài sân giếng, vục từng gầu nước mà xối đi bùn đất còn vương lại ở trên người. Sáng sớm ngày hôm sau, Lão Mùi đã gọi Vũ từ dậy sớm lắm. Hai ông con lại đèo nhau trên cái xe thổ đã hoen dỉ, lượn một vòng ngoài phiên chợ làng. Lâu lắm rồi, Vũ mới cảm nhận được sự nhộn nhịp của chợ bố. Cái mùi nước phở cả cuống, thơm nức mũi thoang thoảng, làm cho gã như nhớ lại những nhờ lời thơ bé. Ô kìa, thế bác Mùi thế à? Thế Vũ con dài đã đi bộ đội về rồi đấy à? Một con mụ bán cá từ đằng xa cũng nói to lắm. Lão Mùi cũng được đà mà ba hoa một bận về thằng con, trên người vẫn mặc bộ đồ xanh áo lính. Thế bác Mùi ơi, thế có mua thịt không? Hôm nay nhà em có mông này, thế bác có mua mông em không? Mụ Trang bán thịt lợn lại chất cất lời kêu ghẹo. Bác ra đi mà mua, này, mông em to hơn mông đó, bác ơi. Lão Mùi với thằng Vũ chỉ đành cười đãi bôi. Sau liền vòng qua mấy hàng hoa quả, chọn kỹ càng mấy cái thứ đẹp, rồi vòng về ngay. Về đến từ đường, Lão Mùi cẩn thận mở khóa cổng, dắt gọn cái xe dựa vào bên tường. Lại bảo Vũ chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, bỏ cả dép mới được bước vào bên trong. Đợi cho bố sắp xếp hương hoa mới quay sang. Mày lên thắp hương, khấn các cụ đi, thành tâm mà con nhớ. Ấy thế nhưng thằng Vũ không đáp lên một tiếng. Lão Mùi quay ra, nhìn thấy nó đang đứng ngẩn ngơ chống nạnh, nhìn vào góc trong cùng của gian thờ tự. Này, thế làm sao đây? Con có sao đâu bố. Bố này, ngày trước lúc mới chuẩn bị nhập ngũ, con với chị Thu hay vào trong vườn của từ đường đi mót xấu. Có hôm chị dẫn theo cái anh lạ mặt vào đây, mà tối quá con không có thấy mặt thấy mũi. Thấy anh chị đi vào trong gian thờ này, mãi một lúc mới đi ra đấy. Cái gì? Mày nói cái gì? Lão Mùi nhíu mày, giọng nói lại bắt đầu cộc cằn. Vũ lúc này mới ý thức được là mình lỡ lời, không dám nói thêm bất kỳ một câu nào nữa. Cái thằng mất dạy này, thế sao mày không có cái mồm mà thưa với tao? Lão Mùi quát, sầm sập đi ra ngoài vườn, túm lên một đoạn cành xấu ở dưới đất. Chị bảo là con không được nói với bố. Mẹ mày, cái thằng mất dạy này, mày nằm xuống đây. Mày có biết đây là đâu không hả Vũ? Mà để cho chúng nó làm sằng làm bậy hả Vũ? Ông quật cho mày một trận để xin lỗi ông bà tổ tiên. Mày nằm xuống đây. Nhưng mà bố ơi, con thấy anh chị yêu nhau thật lòng mà. Có cái gì mà bố cứ phải cấm cản anh chị? Lão Mùi giận đến tím tái mặt mày, lão quát. Tao không cần biết là chúng nó có yêu thương nhau hay không, nghe chưa? Nhưng đây là từ đường, là nơi linh thiêng, mày hiểu chưa? Mày nằm xuống đây, nằm xuống. Vũ vẫn ấm ức, thế nhưng cũng không muốn cãi nhau, đành quỳ trước ban thờ lớn. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì lại nói. Nhưng mà bố ơi, bố từ từ đã. Đoạn cởi bỏ quân phục ở trên người, mặc mỗi cái áo ba lỗ đã xển màu. Nói gì nói, con là bộ đội, bố đánh con được, nhưng không được đánh cái áo này. Lão Mùi nghe vậy liền thở dài nặng nề, nhìn thấy cái áo ấy mà lão cũng chẳng đành lòng đánh con. Thế nhưng cái tội này thì nó khó tha lắm. Bây giờ tao đánh mày ba roi, gọi là cảnh cáo, từ dậy biết sợ mà tránh nghe chưa? Đoạn Lão phết vào mông thằng Vũ ba cái kêu lên đen đét. Gã cũng không ca thán gì cả, chỉ im lặng chịu trận. Xong xuôi, lão Mùi lại chạy vội về nhà, bảo ông Vũ cứ đứng yên đấy mà đợi. 10 phút sau lão quay ra, trong tay cầm theo cái thuồng. Vũ còn chưa hiểu lão định làm gì. Quỳ xuống mà sám hối với các cụ đi còn gì. Vũ gật đầu, cũng quỳ xuống theo lời của bố. Đoạn lão Mùi cũng vội quỳ xuống trên cái sập mà khấn vái lầm rầm một hồi. Cuối cùng thì quay sang chỗ ông Vũ. Thế mày nhớ xem chúng nó giúp vào cái chỗ nào. Vũ nghe vậy cũng chỉ tay vào cái góc nhà. Chắc là cái chỗ đấy bố ạ. Lúc ấy con thấy cái ánh đèn dầu lấp ló qua khe cửa sổ, con đoán thế. Chỉ chờ có thế, lão Mùi nhấc cái thuồng đi về phía góc nhà cạnh ô cửa sổ, không ngừng dùng sức mà nện mạnh xuống từng ô gạch đỏ. Mất một hồi lâu, lão cũng xới tung cả một mảnh nền nhà. Có lẽ lâu lắm rồi lão mới dùng sức nhiều như vậy, cho nên lão vội thụp xuống, thở hồng hộc, bê một viên gạch lên một bên, trợn mắt nhìn Vũ. Còn đứng ngay ra đấy, chạy ra ngoài sân lấy cái thúng mang vào đây, đổ hết cái đống gạch này đi, để mấy ngày nữa tao lên chợ huyện tao mua gạch mới về tao lát. Thì tùy bố. Vũ lạnh giọng đi ra ngoài sân với lấy cái thúng rách một bên quai. Sau khi với bớt gọn những cái đỗ chỗ gạch vỡ đổ sang bên vườn xấu, lão Mùi mới cho hắn quay về. Thế hai bố con đi đâu lâu thế? Đi thắp hương cho các cụ thôi, mà chưa trở chưa chặt mới mò về là sao? Vừa vào đến sân, mẹ nó đã cất tiếng ông ổng từ trong bếp, lại nghe quang quác như có tiếng gà chuẩn bị cắt tiết. Đoán chừng là vợ chuẩn bị thịt gà bên trong. Lão Mùi cau mày. Bố lên nhà nghỉ ngơi đi, con đi xuống con phụ mẹ làm cho sớm rồi ăn cơm sớm. Lão Mùi ậm ừ đi vào trong nhà. Thằng Vũ có vẻ cũng chẳng được vui vẻ gì mấy. Hắn quay trở về cái gian bếp đang bốc lên mùi khói. Thế mày lại làm gì mà để bố mày cáu thế? Vũ nghe mẹ hỏi thì cũng thuật lại sự tình. Bà nghe xong cũng chẳng bênh nó nổi, chắc là chỉ trách cái đứa con gái ương bướng kia của bà. Loay hoay một lúc, việc coi như xong, bà bảo thằng Vũ bưng đại cái nồi cơm lên trên nhà, còn lại để bà bưng nốt. Vũ gật gật đầu. Bưng mâm cơm có đĩa thịt gà với bát canh rau muống, lại thêm mấy quả cà muối, lên đến gian giữa, hắn giọng sang bên lão Mồi vẫn còn đang ngồi thẫn thà thẫn thờ, tay vân vê bi thuốc lào từ bao giờ mà không có dứt. Bố xuống ăn cơm bố ơi. Lão gật đầu một tiếng, định dứt nốt bi thuốc lào. Ở ngoài sân, vợ đang bê cái nồi cơm còn thơm mùi trấu. Lúc này ngoài ngõ vang lên tiếng gọi ý ới của một người con gái. Bố, mẹ, con về đây. Vừa quay ra nhìn thì thấy người con gái kia chân còn lêu xa lêu siêu, tựa như không đứng vững. Ôi trời ơi, Thu, mày về à con? Cô Thu gật đầu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng không vội vàng chạy đến bên người mẹ mà lại ngồi thụp xuống, vuốt ve mái tóc của đứa con gái mới lên 3 tuổi của mình mà dịu giọng. Chào bà đi con. Đứa bé có vẻ như không hiểu chuyện, bàn tay cho vào mồm mà mút chùn chụt. Nghe mẹ nói thế cũng bi ba bi bô chào bà. Người mẹ mang máng hiểu chuyện gì, bà vội đặt cái xoong cơm xuống đất, chạy về phía đứa cháu ngoại. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, cô là mẹ kiểu gì mà để cháu tôi nó gầy gò xanh xao thế này à? Rồi ôi, ôi dồi ôi, ra đây bà xem nào, ra bà xem. Đoạn người mẹ lại ôm chầm lấy đứa cháu vào lòng mà hôn nấy hôn đẻ. Nhìn nó trông giống mẹ lo lắm ấy mà bà vẫn ấm ức. Có làm sao mà con Thu nó lại đẻ con ra, mà đẻ con nó ra cái nông cái nỗi này. Đi vào nhà, nắng nổi như thế mà còn đứng chây chảy ra đấy à? Bà quát rồi ôm đứa cháu ngoại vào trong gian giữa, với lấy quả quạt nan, quạt nấy quạt đẻ cho đứa cháu đang mướt mải mồ hôi. Cô Thu vẫn đứng đó tần ngần, hướng mắt rụt rè nhìn vào trong, thấy bố đang nhìn chằm chằm thì sợ lắm ấy, thế nhưng vẫn quyết định nghiến răng mà bước vào. Tay bê bê cái nồi cơm đặt xuống trước chiếu. Bố, con mới về. Lão Mùi vợ như không nghe, quay mặt về phía cửa buồng. Thế nhưng nghĩ nào, lão cất giọng. Không dám, thế mời chị ngồi. Đoạn quay sang vợ, bà lại tiếp khách, tôi mệt. Dứt lời, lão đi về buồng ngủ, đóng sầm cánh cửa gõ. Cô Thu thấy bố như còn đang giận lắm, cũng không có dám ý kiến ý cỏ, cúi gằm như hối lỗi. Thôi, kệ kệ bố mày, ngồi xuống ăn cơm đi. Chưa rồi, mày không thương mày thì mày còn phải thương con mày chứ con ơi. Cô Thu nghe vậy thì cũng đành, khẽ ngồi xuống bên cạnh Vũ, ngước mắt nhìn đứa con gái đang ngồi trong lòng của bà già. Qua đây ăn với cậu đi con. Vũ cười niềm nở, vươn tay bế đứa bé vào lòng. Chết, sao chị lại để con bé nó gầy gò thế này? Thiếu ăn à? Đến đây thì có vẻ cô Thu không chịu nổi nữa, vội vàng mà khóc ồ ồ lên từng tiếng. Con có chữa được 2 tháng thì thằng chó đó nó đi cặp bồ, nó đuổi con ra khỏi nhà, đến tận lúc đẻ nó cũng không đến thăm nom gì. Rồi bao nhiêu tiền con xe hương bán hương nó gom đi hết, nó bán được 6 đồng mấy. Nó đi nó chơi gái sạch, mày có người bạn còn cho con ở nhờ mấy tháng kiêng cự, chứ không con chẳng biết làm sao. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của cô nàng cũng giàn giụa. Đứa bé trông thấy vậy cũng thương mẹ, vội vàng xà vào lòng cô Thu mà lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ lau đi những dòng nước mắt đang lã chã. Đứa bé cất lên cái giọng bi bô, cô Thu nghe mà như đứt từng khúc ruột. Được rồi, mẹ không khóc nữa. Đoạn quay lại mà nói với bà già. Mẹ, con xin mẹ, bây giờ con không có chỗ ở, mẹ cho con ở tạm, rồi mấy bữa con mướn được cái nhà nào rồi. Nói chưa xong thì bà mẹ trợn mắt. Tiên nhân nhà mày cứ ở đây, mày không ở à? Con đi bút thuê mới chả mướn ở đâu chứ. Mày cứ ở đây nghe chữa, bố mày khác có tao lo, mày là máu thịt của lão ấy, mày còn sợ cái gì, mày cứ ở đây. Nghe có vẻ cô Thu còn ái ngại lắm, bây giờ có con rồi mới hiểu được lòng cha mẹ. Chả thế mà ngày trước lão Mùi lại nhất quyết cấm cản cô như thế. Còn nhớ, lão quát: mẹ mày cứ đi theo cái thằng ấy mà xe hương, rồi đến lúc mẹ nó cắm hương vào mồm mày đấy con ạ, hít mùi hương nó ngu người rồi đấy con ạ. Đoạn bà cụ lại nói: hôm nay con về đây thì ở luôn ở đây với bố mẹ nghe chữa, không phải sợ cái gì hết. Quên mẹ cái thằng khốn nạn đấy đi. Dạ, con cũng có cái chuyện nữa muốn thưa với bố mẹ. Thế mày nói xem nào. Bà mẹ lên tiếng, lại bới bới trong cái đĩa thịt gà ra cái đầu đùi đưa cho đứa bé. Con hôm nay con dẫn cháu về cho nhận mặt, nhận họ hàng với ông bà tổ tiên, cho cháu nó có danh có phận đàng hoàng. Bà mẹ có phần lần trần, chứ nếu mà thứ khác thì bà chẳng tiếc. Ấy thế nhưng mà việc này nó nằm ngoài khả năng của bà. Thôi được rồi, thế ăn cơm đi đã nhá, nguội cả rồi, tí tao lựa lời tao vào tao nói với bố mày xem nào. Cô Thu gật đầu, cũng mớm tạm vài thìa cơm cho đứa nhỏ. Sau bữa cơm, Vũ cũng tranh phần rửa bát cho mẹ, bởi vì hắn biết bà còn có chuyện phải làm. Lúc này bà dẫn hai mẹ con cô Thu vào trong buồng, thấy lão Mùi đang nằm quay mặt vào góc tường, tay vẫn phe phẩy cái quạt nan. Ông này, thế ông đã ngủ chưa? Tôi bảo này. Vợ lão mở lời, khẽ khẽ lay vai. Bà bảo nó đi được thì đi luôn đi, thế vác mặt về cái nhà này làm gì? Đến lúc này, cô Thu có một chút tủi thân, thế nhưng nhìn đứa con vẫn còn non nớt như thế thì lại thương lắm. Cô quỳ sụp xuống đất mà khóc nức nở. Bố, con biết là bố vẫn còn giận con lắm, nhưng hôm nay con được cháu nó về, nhận họ, nhận hàng, nhận tổ, nhận tông, cho nó được bằng anh, bằng em. Bố không thương con thì con xin bố, bố rủ lòng thương lấy cháu bố. Đến lúc này, lão Mùi có vẻ như không nén được giận. Lão choàng người dậy, lão nhìn thẳng vào khương mặt rúm gió của con Thu. Thế có phải là tao không nhắc mày hay không? Hả? Hay là tao mặc mẹ mày muốn làm gì thì làm? Hả? Nếu mà lúc ấy mày nghe lời tao thì còn xảy ra cái cớ cái sự này à? Hả? Tao làm thế là tao ác với mày à Thu? Cô Thu cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể cúi gằm mặt mà chịu những lời đau như sát muối. Lão Mùi vẫn ngồi vắt tay ở trên giường, lúc bấy giờ cũng ngưng trời, nhìn thấy đứa bé đang đứng lấp ló sau bóng lưng của cô Thu. Lão Mùi không kìm nổi nước mắt. Lại đây với ông con, lại đây ông xem nào, tổ tiên sư bố cái con mẹ mày, nó ngủ, nó hành cháu ông thế này này. Đứa bé còn sợ lắm, bởi vì ban nãy nhìn thấy ông cọc cằn như thế, làm sao mà nó không sợ cho được. Ấy thế nhưng cô Thu lại đẩy nó về phía trước. Con ơi, ông ngoại đấy, ra chào ông ngoại đi con. Đứa bé cũng vâng vâng dạ dạ. Cái tiếng nói bi bô của trẻ con, nó có thể xoa dịu tất cả những bất đồng trong lòng của lão Mùi. Lại đây ông xem nào, khổ thân. Lão vươn cánh tay, đứa bé lúc này cũng bớt đi phần sợ hãi, lần la đến mà dựa vào lòng của ông ngoại. Lão Mùi ôm đứa cháu vào lòng, cánh tay không ngừng sờ nắn lên cái khuôn mặt gầy gò đáng thương của con bé. Ôi giời ơi là giời, sao lại để cháu tạo nó ra nông nỗi này chứ. Tiên sư bố mày, mày chết đâm chết chùm ở đâu thì chết mẹ mày đi, mày khổ mình mày, chứ mày bắt cháu tạo nó khổ thế này à. Lão gắt nhẹ. Ấy vậy mà con bé nắm chặt lấy bàn tay của lão, ngước cặp mắt tròn xoe lên. Ông đừng mắng mẹ con, con thương mẹ con lắm. Thôi được rồi, ông không mắng, ông không mắng nữa, con ăn cơm chưa? Lão Mùi hỏi. Còn chưa đợi nó trả lời, lão móc cái túi đựng vải, ở bên trong có một đống tiền dưới gối, lấy ra dúi cho nó vài đồng. Đây, ông cho tiền mua sữa uống, nhưng mà nhớ đừng có đưa cho con mẹ mày nghe chưa, ở đây có 6 đồng 5, cầm lấy nghe chưa. Đứa bé gật đầu, dường như nó đã thân thiện hơn với ông ngoại. Bố cứ làm thế rồi cháu nó hư ra. Cô Thu mở lời, có lẽ ngầm hiểu được bố cũng không còn để tâm đến chuyện cũ nữa. Đây là tôi thương cháu tôi, chứ còn cô ấy thì tôi mặc thầy ấy. Đoạn nói rồi lại vỗ về đứa cháu như là một món bảo vật quý giá. Vũ đâu? Vũ đâu rồi? Đi vào đây bố bảo xem nào. Lúc này lão Mùi mới gọi với ra ngoài sân. Vũ còn chưa rửa xong đống bát đũa, chùi chùi tay vào cái đít quần mà chạy vào trong căn buồng tối. Bố gọi gì thế? Con còn chưa rửa xong đống bát đũa. Tiền sử bố nhà mày, đi lính mấy năm về rồi cắm đầu vào mà rửa bát à? Hả? Hả? Mày định không làm nóc nhà à? Đoạn ông lại nói. Đầu giả chiều, mày chạy sang nhà các bác, các cô, các chú nội tộc, bảo sang từ đường nhà họ Hữu để làm việc gấp, nhớ chửa. Vũ vâng vâng dạ dạ. Ấy thế mà mới quay người ra ngoài, toan đi rửa nốt đống bát đũa, lão Mùi lại gượng. À, như chạy sang nhà cụ trẻ đọt. Quên ai thì chớ, nhưng mà không được quên cụ trẻ đọt. Quên là chết mẹ mày nghe chửa. Cụ trẻ đọt á? Là cái thằng mà ngày trước con đấm nó chảy máu mũi đấy bố. Vũ cười rộ lên. Thấy vậy, mẹ nó vội vàng giả bộ dưa đơ tay ra điều muốn tát cho nó một cái. Hỗn nào, cụ trẻ mà để mày gọi là thằng đấy phẩm. Cụ là cụ ít tuổi thật, nhưng trong họ nhà mình là cụ có vai vế cao nhất đấy. Khéo khéo lựa cái mồm cái miệng, chứ không cụ lại bắt vạ cho. Vũ không nói gì nữa, đoạn ra khỏi căn buồng, trong miệng còn lẩm bẩm. Ấy thế là ở bên trong nhà, tiếng ông bà cụ bắt đầu chơi đùa với cháu. Từ hôm qua đến giờ về, bây giờ Vũ mới thật sự nghe tiếng ông già ông cười. Thank you. Đầu giờ chiều, Vũ y như theo lời của lão Mùi dặn, vác cái xe đạp lao ra ngoài ngõ, mặt vếch lên. Ngày ấy đã có xe đạp ở cái làng này là oai lắm. Nói thì không phải gở mồm, cũng chính vì cái giấy báo tử của Vũ cho nên gia đình mới được chính quyền cấp cho cái xe đạp cũ. Lượn một vòng quanh làng thì cũng mời được khá khá người ở trong họ, chỉ còn lại nhà cụ Trà Đọt. Đang lúc đạp cái xe qua giếng làng thì vô tình bắt gặp 6-7 cô gái đang mải mê kéo nước vào trong bồ đặt lên trên đôi quang gánh. Cái máu gái lại nổi lên, Vũ bóp phanh xe, lấy đôi dép cao su mà lê xuống đất xoèn xoẹt, ngoác cái mỏ nhìn về phía mấy em, buông lời trêu chọc: "Này, thế giếng nhà đâu mà không lấy nước, còn đi xách nước giếng làng, cẩn thận không dân quân người ta túm hết bây giờ." Mấy cô kia cũng không phải dạng vừa, có lẽ cũng quen biết với gã, lại thấy ở trên người mặc bộ quân phục, xem ra ưng cái mắt lắm. "Lo gì, chúng em bảo là có quen với chú bộ đội thì ai dám bắt anh nhỉ?" "Quen với chú bộ đội thì người ta vẫn bắt đấy, phải làm vợ chú bộ đội thì người ta mới sợ." Một cô có vẻ bạo mồm lắm: "Trên đời em chả yêu ai, yêu anh bộ đội có hai quả mìn anh nhở, ở giữa là cái đèn pin, xung quanh là một đống sợi mìn loăn xoăn." Ấy thế là Vũ đang lến thoắng bị mấy cô nói cho một câu, đâm ra ngượng đỏ mặt. "Kìa, người ta bảo lấy mày làm vợ kìa." Rồi các cô lại cười phá lên với nhau. Nói chuyện được dăm ba câu, đang định mở lời chào thì trước mặt vang lên tiếng nói của một thằng thanh niên chạc tuổi. Vũ nghe thân mật lắm: "Ơ kìa, thằng cu Vũ, mày về rồi đấy à? Tao tưởng mày chết trên chiến trường rồi cơ mà." Ôi cụ Trẻ, con đang định đến nhà cụ." Ấy chính là cụ Trẻ Đọt, người có bối phận cao nhất trong dòng họ Hữu. "Thế mày đến tìm tao có việc gì?" "Ê, cha tiên nhân nhà anh, thế về mà chẳng qua hỏi cụ một tiếng." Giờ con đang định qua nhà cụ đấy, vừa đứng đây nói chuyện với mấy em gái, tí thì con quên." Cụ Trẻ Đọt nhìn ngước ra đám con gái đang khiêng nước: "Thế mày thích em nào?" Vũ có phần không nhịn được mà chỉ vào người con gái có địa diện mạo sắc sảo nhất: "Đây, cái cô mà sán quần đến tận bẹn kia kìa. Ôi dồi ôi, trông cái mông kìa, cái đùi chẳng thế, thích nhảy cụ nhảy." Còn chưa nói hết câu, gã bị cụ Trẻ Đọt vả đánh bốp cho một cái: "Hỗn nào, vợ tao đấy, cụ bà nhà mày đấy, em mẹ nào của nhà mày?" Cháu không biết." Vũ ấp ống, có mấy năm đi lính mà có nhiều thứ đổi khác đến như vậy. Còn đang định nói vài chuyện trên trời dưới đất với ông cụ Trẻ, ấy thế mà bỗng nhiên nhớ ra chuyện chính: Bố cháu bảo cụ tối qua từ đường gấp, họp gấp cụ ạ." "Ôi dào ơi, giờ này thì có việc chó gì mà gấp, hay là mày sắp cưới? Thế có cần thịt chó không? Dạo này nhà cụ mới về lứa chó, ngoan đáo để. Đám có cần chó thì cứ bảo cụ nhá." "Không, cháu thì còn lâu, tối cụ cứ qua từ đường thì biết." Bạn Vũ không nói gì mà quay đít đạp xe về. Mới đó mà đã chập choạng tối, mọi người trong họ cũng tập trung đủ cả ở gian thờ từ đường nhà họ. Lão Mùi bảo con gái đứng ở một góc khuất, khi nào gão trợn lão cho thì mới được vào. Cô lại có phần khó xử, ấy thế nhưng cũng nghe, tìm một góc khuất cạnh vườn sấu mà nấp. Độ chục phút sau thì cụ Trẻ Đọt cũng đến, trên người khăn xếp áo the đầy đủ, tay thậm chí còn chống theo cái ba tong, ra dáng trưởng giả bệ vệ. Vừa nhìn thấy cụ thì ai nấy đều phải cúi đầu, ấy thế nhưng cái sự kịch cỡm của một thằng danh mới ngoài 20, mặc bộ đồ đóng, tay chống gậy, làm cho không ít kẻ cũng phải bụng miệng. Đồng đủ xong, lão mới khệ nệ đứng dậy: "Thế thưa các ông, các bà, các cụ, cụ Trẻ Đọt, ngày hôm nay nhà cháu cho mời các ông, các bà, các cụ đến đây để xin các cụ một việc." Cụ Trẻ Đọt vẫn còn đang mải xỉa răng, nghe được cái được chữ mất nhưng vẫn gật gù: "Thế có việc gì nhà anh cứ nói, để cho các cụ thủng." Lão Mùi gật đầu, bây giờ mới gọi cô Thu vào nhà, đứng ở trước mặt mọi người mới phân trần: "Thế như các cụ đã biết, cháu Lại, tức là con bé Hoài Thu nhà tôi, đận rồi nó chót dại, nó ăn phải cái bùa mê thuốc lú của cái thằng trai làng bên nhà làm nhang, May sao nó gỡ kịp ra đúng lúc. Ê, thế nhưng mà mỗi tội là cháu nó có chót lỡ ăn nằm với người ta, giờ ra cảnh mẹ quá con côi. Mong các cụ giờ cao đánh khẽ, cho con cho cháu nó nhận họ nhận hàng. Nói đến đây thì mặt của ai nấy đều tỏ ra không một chút nào thông cảm, nếu như không muốn nói là khinh bỉ, kể cả cụ trẻ đọt. Lúc này mới ho khan, tay gãi gãi mép, rồi giấu cái bờ môi thâm như quả táo tàu ra mà nói: thế bây giờ ý anh bảo là con anh nó chửa hoang ra, chửa lang chửa chả, thế giờ bố nó không nhận rồi mới quay về bắt vạ các cụ đấy phỏng. Ấy chết. Ê, nhà con làm sao có cái ý đấy. Ê, cháu nó còn nhỏ, còn dài, còn chưa biết chuyện, mới ra cái cớ sự ngày hôm nay. Ê, giờ chuyện cũng đã rồi mới quay về dòng họ, cho nó được bằng anh bằng em, chứ nhà con nào có dám xin xỏ gì. Lão Mùi khẩn khoản lắm, lại nhìn về phía con Thu mà đay nghiến: anh Mùi này, cái con nhà anh hư đốn, anh thấy từ xưa thế nay dòng họ nhà ta không phải là châm anh thế phiệt gì, thế nhưng mà cũng phải biết giữ lề giữ lối, chứ đâu có phải cái kiểu chửa lang chửa chả ấy, chứ như mà các cụ nhà mình gọi là chửa hoang đấy. Chứ việc này mà đồn ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của các cụ trong họ. Dạ, nhưng mà nhưng mà tôi nói không là không, anh cứ liệu hồn đấy. Cụ trẻ đọt vỗ bàn đến đốp một cái, vẻ mặt ra chiều khó chịu lắm. Mấy bậc bô lão ở trong họ cũng phải sợ, cũng phải ngọt nhẹ thì cụ mới dịu xuống. Thôi bố, bố không phải xin nữa. Còn cô Thu còn đang định lên tiếng ấy, nhưng cụ trẻ đọt đã trợn mắt: đến lượt mày nói chưa hả? Tao nói cho mày hay, cái ngữ mất dạy như mày ngày xưa là phải cạo đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông để biết chửa. Còn tính về làng mà bắt vạ các cụ đấy phẩm, bố mày không dạy được mày thì để các cụ dạy. Đến đây thì cô Thu không thể nhịn thêm được nữa, trong lòng đang tự hỏi có làm sao mà người ta có thể tàn độc đáng sợ đến như vậy. Cô cũng là con người, cũng có quyền được sống, tại sao phải ép cô đến đường cùng thiên như thế. Nghĩ đến đấy thì vội chạy về nhà, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Đấy, anh xem con anh đấy, anh dạy con anh như thế hả anh Mùi? Bây giờ nó còn chả coi các cụ ở đây ra cái đống gì rồi, phải như ngày xưa có mà phải vạt vạ cả làng, anh có mà đeo mo vào mặt cũng chẳng hết nhục được. Tôi nói cho cái nhà anh Mùi biết nhá. Cụ trẻ đọt gõ cái ba tong xuống đất côm cốp, đoạn cụ cũng đứng dậy, mặt nặng mày nhẹ mà đi một mạch ra ngoài cổng. Đám người còn lại cũng tỏ thái độ dè bỉu lắm, nét mặt khinh thường khi mà thấy lão Mùi không biết dạy con. Thế nhưng ai biết lão đang chết cứng cả nửa người, chịu một trận xỉ vả từ những người đứng đầu trong tộc đã đành. Ấy thế mà một thằng oắt con, vắt mũi còn chưa sạch, nó còn chửi mình cho chòa, vút mặt không kịp. Lão căm lắm, lão hậm hực, cũng phất áo mà quay về. Còn Thu đâu? Hả? Còn Thu đâu? Mày chết dấm trên chúi ở đâu? Thu đâu? Thầy nó từ từ, kìa, từ từ, đừng có nóng. Vợ lão vội vàng chạy ra can. Mười mấy năm lấy nhau, chưa bao giờ mụ thấy chồng mình tức đến mặt đỏ phừng phừng như thế. Bà tránh ra, bà có biết là vừa nãy người ta nói tôi không ra cái thể thống gì không mà? Giời ơi là giời, Thu ơi là Thu, sao mày không giết sống bố mày đi, để cho bố sống nhục nhã thế này. Ở trong nhà, cô Thu vẫn đang ôm mặt khóc tức tưởi. Vũ thấy vậy cũng không đành lòng, vòng tay ôm đứa bé chạy ra mở can: Bố làm gì thì bố cũng phải nghĩ cho con cho cháu chứ, bố để đứa bé nó thấy cái cảnh này thì mai này lớn ăn nói với nó thế nào. Lão Mùi đến lúc đó mới nguôi ngoai được vài phần, lại nhìn về phía đứa bé mà thở ra phì phì: Tao. Lão Mùi thở dốc lên mấy hơi, bàn tay đột nhiên ghì chặt ôm lấy ngực mà trợn mắt, dường như cái căn xuyễn của lão lại tái phát. Ôi giời ơi, đưa bố mày vào nhà nhanh lên, chứ không chết ra đấy bây giờ. Vũ nghe vậy vội vàng đặt đứa bé xuống, một hơi vác thẳng lão vào trong giường sát ban thờ, lại sục sạo trên cái tủ cũ lấy xuống cái ống thở đưa cho bố. Lão Mùi rít lấy rít để mấy hơi rồi nằm bẹp dí, mắt vẫn trợn trừng trừng nhìn trần nhà. Có lẽ cục tức vẫn còn chưa nhốt xuống được. Bố có làm sao không? Cô Thu chạy vào hết bóp vai bóp đầu cho bố ấy. Thế nhưng trong cái cơn cùng quẫn ấy, lão vẫn gượng mà đẩy con sang một bên. Để ra kìa, mày cút ra cho đỡ khuất mắt tao. Vợ của lão thấy lão gắng gượng như vậy cũng sợ xảy ra chẳng lành, vội kéo cô Thu ra cửa mà thì thào. Thôi con, mày lánh tạm đi đâu thì đi con, mai về. Đêm nay bố mày xuôi đi đã. Mẹ xin cho con nhớ. Nghe mẹ nói vậy, cô cũng đành phải nén cái nỗi uất ức mà gật đầu. Thế nhưng trước khi rời đi, còn ẵm luôn đứa bé trong tay thằng Vũ, chạy một mạch ra con ngõ tối tăm mù mịt. Cô Thu vừa chạy vừa khóc, sự phẫn uất nén lại thành dòng nước mắt cứ thế mà không ngừng chảy xối xả. Đứa bé tội nghiệp vẫn cứ tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó cứ dương đôi mắt vô tội mà nhìn mẹ. Lần này nó không an ủi mẹ nữa, có lẽ nó cũng thấu được phần nào nỗi khổ tâm của cô khi mà nhìn ông ngoại mắng nhức mẹ mình nặng lời như thế. Chạy được một đoạn ra đầu đình, cô Thu cũng chẳng còn sức, đứng thở dốc mấy hơi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh con chó đá. Vừa lúc đặt đứa con xuống bên cạnh thì cô nghe như có âm thanh ai đó xì xào. Cô Thu liếc nhìn sang thì cách ấy không xa, có vài ba người phụ nữ tuổi cũng ngoài 50 đang đứng túm lâm tụm ba chị trỏ. Vừa nhìn cô Thu nhận ra ngay ấy chính là những người trong họ có mặt trong buổi họp ban nãy. Họ đang nguyền rủa cái thứ đàn bà con gái chửa hoang chửa trạ, cái thứ hư đốn mất dạy, cái thứ lăng loàn, thậm chí còn có bà nói ông ổng quả bóng của gió. Ôi giời ơi, trời, nhà tôi mà có cái loại con gái như thế nhá, tôi bóp cho bằng chết. Nhục quá, nhục thế chứ. Thế này có mà đeo mo vào mặt, cứ thế đàn bà con gái mà chửa hoang chửa trạ thì có mà kêu trời trời cũng giả thương cho ấy. Dù uất ức lắm, thế nhưng cô Thu vẫn phải giả vờ như không nghe thấy, chỉ ôm chặt tai đứa con để nó không phải nghe những lời rẻ biểu khinh miệt. Ấy thế mà được một hồi, nó lại ngây ngô ngước lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, chửa hoang là gì à mẹ? Cô Thu nghe đến đây thì không kìm nổi nữa. Chẳng lẽ cái đứa con tội nghiệp của mình sẽ phải sống cả đời trong sự khinh miệt hay sao? Sẽ phải mang cái tiếng con hoang cả đời hay sao? Có làm sao mà người ta lại đối xử với mẹ con cô tàn độc đến thế? Không, không có gì đâu con, không có gì đâu con. Cô nói đoạn lại đứng dậy, ôm con vào lòng, cất bước chân lạc lõng về con đường dẫn vào làng. Cô cũng chẳng biết là đêm nay cô đi đâu, về đâu, chỉ biết đi như vậy thôi. Rồi đêm nay mẹ con cô sẽ phải ngủ ở ngoài đường, cảm giác có nhà mà không về được, nó đáng sợ lắm. Thế mẹ con nhà kia đi đâu đấy? Đêm hôm rồi còn không về nhà đi. Từ đằng sau có tiếng người đàn ông, chính là của lão Ninh Thoạt, hàng xóm ngay bên cạnh. Bác Ninh, bác đi đâu mà giờ này còn ở đây? Lão Ninh cất mấy bước chân tập tễnh đến bên cạnh, tay chỉnh chỉnh cái đèn pin trên đầu. Ồ hải cái con này, tao đi bẫy chuột đánh ếch chứ đi đâu. Mà về bảo lão Mùi nhà mày, ngày mai đi thả bà chuột đi, cắn mẹ nửa đám lúa nhà mày rồi đấy. Cô Thu gật gật đầu, còn đang định nói gì thì lão Linh lại giơ ra trước mặt một cái túi ni lông màu đen. Tao thả còn ngần này bà, mày đem về cho ông già mày, mày tao đỡ phải mất công đi sang nhô. Cầm cái túi bà chuột của lão Ninh Thọt, nói vài câu cảm ơn rồi thôi. Lão Ninh cũng bảo là đi về sớm, ngày mai còn lo việc lợn gà. Mẹ ơi, đi về ngủ, con buồn ngủ lắm. Đứa bé cất giọng, có lẽ nó cũng đã mệt mỏi. Ánh mắt nó cũng đã lờ đờ. Thế nhưng mà bây giờ biết đi đâu, biết tìm chỗ nào để cho đứa con tựa lưng. Thoáng chốc, một ý nghĩ xảy đến làm cho cô Thu có phần thanh thản. Để mẹ đưa con đi tìm chỗ ngủ. con nhé. Đoạn cô bước chân một mạch theo con đường quen thuộc. Độ 5 phút sau, dừng chân ở trước cửa từ đường của dòng họ. Có lẽ đêm nay cô sẽ cho đứa con dừng chân tại đây, chính tại cái nơi oan nghiệt này. Lần mò một hồi thấy cửa không có khóa, chắc là ban nãy về vội, lão Mùi không kịp khóa cửa. Tuy thế, cô thôi nhìn trái nhìn phải một hồi, cho đến khi thấy không có ai mới đẩy cửa mà bước vào. Vừa đến gian thờ, cô đặt đứa con xuống đất mà quỳ rạp, chắp tay khấn vái, hai hàng nước mắt không ngừng ứa ra. Ông bà tổ tiên, chỉ đường soi sáng cho mẹ con. Số con đã khổ, con không muốn cho đứa con của con khổ nữa ông bà ơi. Con khổ quá rồi. Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm. Đứa bé cất tiếng. Lần này cô Thu mới quay qua mở vỗ về. Con ngủ đi con. Con ngủ đi con. Hôm nay nằm tạm ở đây con nhé. Cánh tay cô ôm chầm lấy đứa con tội nghiệp, trong miệng bắt đầu cất lên những tiếng ru à ơi giữa đêm trường u tịch. Đợi cho đứa con đã ngủ say giấc, cô mới đặt nó lên cái sập gỗ ở chính giữa gian thờ. Bản thân cũng ngồi bên cạnh mà vuốt ve cái khuôn mặt ngây dại. Cô suy nghĩ về sự thống khổ. Cái suy nghĩ ấy nó lại bắt đầu dằn vặt ở trong tâm khảm của cô, làm cho trong lòng của cô đau đớn lắm. Rồi những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây? Cô sẽ phải đối mặt với người làng, người họ như thế nào đây? Sẽ phải đối mặt với bố cô như thế nào đây? Trong tay cô cầm bọc bà chuột, cô khẽ siết chặt lại. Đời cô đã đủ khổ lắm rồi, thế nhưng con cô thì làm gì có cái tội tình gì mà lại bị người ta hắt hồi. Như thế liệu có phải là công bằng hay không? Tình người không lẽ lại không vượt qua được mấy cái chữ thanh danh hay không? Cô nhớ mặt của từng người hôm nay đã đẩy cô ra cái nông nỗi này. Những kẻ mặt người dạ thú, những kẻ đạo đức giả đến kinh tởm. Trong tay bốc lấy một nắm bà chuột. Có lẽ cô sẽ tự kết liễu cuộc đời của cô tại đây. Ấy thế nhưng con cô thì sao? Con cô thì sao đây? Tại sao cuộc sống nó chua chát với cô như thế? Khi lão Mùi mới trở mình thức dậy thì không thấy con và cháu mình đâu nữa. Lên tiếng hỏi vợ thì vợ lão chỉ đại khái nói là đêm qua lão lên cơn xuyễn, sợ lão tức không chịu nổi, cho nên là mới bảo con đi lánh mặt, có khi một lát nữa mẹ con nó về. Lão cũng chỉ gật đầu qua loa, theo thói quen ra bàn uống nước, làm một bi thuốc lào, xúc miệng ban sáng. Ấy mà còn chưa kịp châm lên que đóm thì từ ngoài ngõ, một người đàn ông quen mặt, có khi là hàng xóm nhà lão đang gõ cửa sòng sọc đi vào, vẻ mặt trắng bệch chu chéo. Ôi giời ơi, thế giờ này mà ông bà còn ngồi đây à? Ra ngoài từ đường mà xem, con Thu nó cắn thuốc chuột tự tử rồi kia kìa. Ôi giời ơi là giời ơi, mau lên. Lão Mùi nghe thế thì hốt lắm. Lão vội vàng ném cái điếu xuống đất mà chạy một mạch. Tới nơi, thấy đứa con khóc ròng bên xác mẹ. Cô Thu chết tức tưởi lắm, máu mồm máu mũi cứ thế mà ồng ộc, cả người trắng bành bạch, cặp mắt đục ngầu mà trợn lên thao láo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, con ơi là con ơi, bố mẹ gây lên tội tình gì mà để con ra nông nỗi này con ơi. Ở bên ngoài, mụ vợ của lão Mùi cũng tất tả chạy vào, rẽ đám người mà khóc giống cả lên. Còn không tin nổi cái xác cứng đờ đờ kia là con gái mình. Trong cơn đau khổ không thể kiềm nổi mà bà ngất lịm đi. Bấy giờ Vũ cũng chạy đến nơi, thấy cảnh như vậy thì hốt lắm. Ấy thế nhưng lo cho người sống đã, không cần nghĩ nhiều, bế xốc mẹ của lên, chạy một mạch về nhà. Mày cứu chị mày đi. Khệ mẹ con, khệ mẹ. bà mẹ vẫn giọng yếu ớt trong cơn mê man. Ấy một người đàn bà khi chịu cái đả kích như thế thì làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Mãi sau, người ta mới đưa được cái xác của cô về nhà cho lão Mùi. Ngồi trước gian giữa, đối diện với cái thây lạnh tanh của con, lão Mùi bấy giờ mới đau khổ đến thất thần. Những nếp nhăn dày xô lại ép cho hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nỗi ăn năn đến tuyệt vọng như muốn giết chết lão, như muốn cắt từng thớ da thớ thịt của lão. Nói gì thì nói, nó có sai cái gì thì sai, nó cũng là con lão, nó cũng là giọt máu lão dứt ruột sinh ra. Nếu như có thể quay ngược thời gian, lão sẽ không bao giờ to tiếng với con nữa, sẽ đùm bọc mặc kệ điều tiếng ở bên ngoài. Ấy thế nhưng bây giờ chỉ có thế, cũng chỉ là có thể mà thôi. Ông thấy chưa? Ông chửi nó nhiều vào, ông chửi nó sướng cái mồm vào, nó chết rồi đấy. Ông chửi tiếp đi. Ông giết con tôi rồi ông Mùi ơi. Ông giết con tôi rồi. Ôi, con ơi là con, Thu người là Thu. Vợ của lão ở một bên cứ thế mà không ngừng gào giống. Lão Mùi đau thương lại càng thêm dằn vặt, nhưng không chịu nổi, lão đứng phắt dậy. Cầm mẹ cái mồm đi, bây giờ mà nói mãi nó có sống được không mà nói nhiều thế. Đoạn lão đi thẳng một mạch ra vườn, vớ đại lấy con dựa mà chặt chém tan hoang mấy thân chuối như để xả bớt cái cơn đau. Đám ma của cô Thu diễn ra nhưng mà vắng lắm, người trong họ cũng chỉ lác đác vài móng, bởi vì họ cay đắng cho cái việc con này nó tự tử trong chính từ đường của dòng họ. Họ nói cái thứ nhơ bẩn như cái con Thu á, đến lúc chết còn làm ô uế một nơi thanh tịnh như thế thì không chỉ là bất hiếu mà còn là bất kính. Ngày đưa ma chỉ có vài người hàng xóm, nhìn đứa bé mới 3 tuổi mà phải quàng khăn tang, ai nấy cũng xót xa lắm. Rồi cuộc đời khốn khổ của đứa bé ấy sẽ đi đâu về đâu khi mà phải sống giữa sự cay nghiệt của người trong họ, của người làng. Đêm hôm đó, hai vợ chồng lão Mùi không ngủ được, cứ ngồi trước di ảnh đứa con gái mà đau lòng. Tiếng đồng hồ chạy cứ tích ta tích tắc, ở bên ngoài chỉ còn tiếng dế kêu, tiếng mèo hoang nó kêu văng vẳng đến xót cả ruột. Một đoạn, dường như cái con mèo chết tiệt ấy nó lại chĩa mồm vào trong nhà mà thúc giục hai ông bà. Vũ vẫn ngồi dỗ dành đứa cháu mà mãi nó mới chịu ngủ. Thôi muộn rồi, bố mẹ đi ngủ đi, ngồi đây chỉ tổ mũi nó đốt chứ báo bổ cái gì. Lão Mùi không đáp. Vợ lão nghĩ lời của thằng con nói cũng phải, cũng đứng dậy mà thắp lên ban thờ một nén nhang, rồi vỗ vỗ vai. Thôi, thầy em đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Bà cứ mặc thôi. Lão Mùi buông lời, lại cầm cái điếu cày lên mà rít lên từng tiếng sòng sọc sòng sọc. Vợ lão cũng đã chán hận, lúc này bà còn thiết tha cái gì nữa đâu, chỉ đành lụi cội đi vào trong buồng mà nằm khóc một mình. Bố vào ngủ đi, con cũng cho cháu nó vào ngủ bây giờ đây. Vũ nói. Bây giờ cũng đi vào đến trước cái ban thờ nhỏ được dựng tạm. Ở trên bàn bày vài món đồ thờ cúng lẫn di ảnh của chị. À, đi đi. Lão Mùi quay qua, ánh mắt chớp chới nhìn đứa cháu ngủ say trong tay của Vũ. Đột nhiên mặt của lão trắng bệch, khóe miệng của lão mấp máy không nói lên một lời, chỉ có thể giơ cánh tay chỉ ra khung cửa sổ ở đằng sau lưng của thằng Vũ mà lắp bắp. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, con Thu, con Thu. Vũ nghe thế thì cũng tái mặt, vội quay qua. Ở bên đó chẳng có gì cả, ngoài cái khung cửa sổ còn mở toang hoang là mảnh sân gạch và ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua song sắt. Bố làm sao đấy? Vũ ơi, Mày có vừa nhìn thấy cái gì không? Lão Mùi đứng dậy, còn chưa hết bàng hoàng, lão chạy thẳng ra ngoài sân, hướng mặt về phía ban nãy. Thù ơi, Thù, thế con về đấy hả con? Bố xin, là do bố con ơi. Ôi con ơi. Bố làm sao thế? Bố đừng làm con sợ. Vũ vội vàng chạy ra sân, đoạn cố kéo tay của lão Mùi. Bố ơi, tao vừa thấy rõ ràng là con Thu. Con Thu nó vừa đứng ngay cửa sổ đây này, mà nhìn nó sợ lắm. Cái mặt của nó cứ trắng bệnh bệnh, máu mũi cứ nhỏ ra tong tỏng, khiếp lắm. Nghe bố nói vậy, Vũ cũng không kém hái hùng. Ấy thế nhưng nghĩ là có khi do bố quá nhớ nhung dằn vặt mới sinh ra ảo giác vậy thôi. Bố, có khi bố lại nhớ chị con quá cho nên mới thế. Bố đi vào để nghỉ đi, sương nó xuống rồi. Vũ an ủi bố, đứa bé trong tay. Có khi do hai người đàn ông to tiếng mà nó lại bắt đầu ỉ ỉ. Lão Mùi ảo não, thế nhưng cũng cho đứa con mình nói phải, cho nên quay đầu vào buồng, để mặc Vũ đứng đó mà bắt đầu bập bẹ. Ngủ đi con, đây cậu thương, cậu đây rồi. Gã khẽ giọng, thế nhưng đứa bé vẫn cứ ỉ ôi khóc, làm cho gã xót ruột mà lẩm bẩm một câu. Chị ơi, chị trên trời có linh có thiêng thì chị phù hộ cho con chị. Chị cứ như thế này thì tội nó quá chị ơi. Kỳ lạ thay, vừa dứt câu thì đứa bé im bặt, không còn khóc nữa. Đến lúc này thì đến cả Vũ cũng lạnh cả sống lưng, đi một mạch vào gian giữa nhìn trái nhìn phải. Một người đã đứng ở trên tuyến lửa, đã thấy xác người chết như ngả dạ, mà giờ phút này Vũ còn dâng lên cảm giác ớn lạnh với những thế dực lực vô hình. Lão Mùi vén cái dải màn tuyên, đặt lưng xuống giường, thấy vợ vẫn còn đang dấm dứt khóc thì đâm ra cáu bẩn, toan chửi lên vài tiếng, ấy nhưng thế nào lại thôi. Cuối cùng cảm giác cắn rứt không kìm được, lão nói: Vừa nãy con Thù nó về đấy bà. Nghe đến câu này thì vợ lão vội vàng bật dậy, trố mắt nhìn: Thật không? Con ở đâu? Con ở đâu? Tôi thấy nó đứng ngoài cửa sổ, nhưng mà chắc là tôi hoa mắt thôi. Bà Mùi buông ra một hơi thở dài, với tay phe phẩy cái quạt nan: Chắc là phải rồi đấy, các cụ bảo là người quá cố phải qua 7 ngày thì mới về được đấy. Chắc là ông hoa mắt thôi. Mà ông ngủ đi, muộn lắm rồi. Đã quá 2 giờ đêm. Bấy giờ ở bên nhà cụ Trẻ Đọt, cụ cũng yên vị trên cái giường sau khi bị vợ quật cho một trận, còn đang tính nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên vợ của lão quay qua nói cái giọng như phả vào mặt: Mình này, cái đám tang nhà ông Mùi, mình không đi có làm sao không? Em cứ thấy bất an lắm. Với lại mình mà như thế, lần sau nhà mình có công có việc thì còn ai đến nữa. Lão Đọt còn đang thở hồng hộc sau màn giao hoan, đột nhiên nghe vợ nhắc đến chuyện này thì tụt hứng, khẽ vỗ đánh đét một cái vào đùi vợ: Bà chỉ lo bỏ trắng răng, tôi là trưởng họ, tôi thách bố đứa nào dám nói gì tôi đấy hả? Mà cái con Thu nó bôi giờ chát chấu vào mặt cả họ này, tôi còn chưa bắt bà Lão Mùi là còn may, cứ làm sao mà còn ý kiến ý cò gì với tôi. Nói xong gã lại với lấy cái quạt nan phe phẩy mấy cái: Với lại tôi làm thế là để cho chúng nó biết ai là cái trưởng họ này, chứ không chúng nó lại thấy mình trẻ tuổi, chúng nó lại leo lên đầu lên cổ mình ấy. Vợ gã nghe thấy cũng ậm ừ, đang tính gác cái chân trắng ngẩn ngẩn qua người thì đột nhiên từ đâu một cơn gió lạnh thổi phụt vào trong buồng, làm cả hai vợ chồng run rẩy. Kèm theo đó, ở trong tầng không loáng thoáng có tiếng con chim lợn nó thổi vào bên trong nhà theo cái cơn gió ấy, mà nghe cảm giác tê tái đến buốt giá. Quái lạ nhỉ, sao mới có tháng 6 mà gió ăn lạnh thế. Mẹ bố tiên sư thời tiết mới trở thời toác nhỉ. Đột nhiên ở ngoài cửa lại có tiếng gõ. Kèm theo đó là một giọng nói phụ nữ trẻ lắm. Cụ trẻ đọt ơi, cụ trẻ đọt. Giọng nói cứ thều thào làm cho cả hai vợ chồng lạnh gáy. Quái lạ, giờ này còn có ai gọi cửa nhỉ? Lại quay sang bên phía vợ, mình ra mở cửa xem là ai. Thấy trời đêm đã muộn, mụ vợ cũng hãi lắm, nhíu mày mà đùn đẩy. Gã thở phì phò một hơi, bản thân còn uể oải lắm, nhưng cũng phải ngồi dậy, thắp cái đèn dầu, buông bỏ tấm màn mỏng, đi ra phía cửa mở toang cánh cửa ra. Tiếng bản lề rên rít lên, làm cho gã cũng bất giác nổi da gà. Ai đây? Ai gọi tôi đây? Lão vẫn gắng giọng, ấy thế nhưng bên ngoài chẳng có gì cả. Đâu đó chỉ là con chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng, lẩn khuất sau cái vườn chuối, tùm. Ai đây? Lạ đời thật đấy nhỉ? Gã cất tiếng, đến lúc này cũng không ai đáp lại nữa, mới quay vào giường ngủ. Vợ gã thấy gã quay lại thì lạ lắm, còn đang tính hỏi, thì đột nhiên, ở bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đây? Gã bắt đầu bực mình, đang tính xoay người trở ra thì dường như chân của gã dẫm phải thứ gì đó sền sệt. Còn đang định dọi cái đèn xuống dưới xem thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng gọi. Cụ Đọt ơi, con bảo. Vẫn là giọng nói ban nãy. Gã chép miệng một tiếng, đi ra cánh cửa. Cái ngữ này có khi phải chở cho một trận. Ngủ chả được mấy giấc, sáng dậy đã phải làm sớm mà còn bị quấy phá. Một lần nữa mở cánh cửa ấy ra, nhưng ở bên ngoài cũng chẳng có ai. Nỗi bực mình đã dâng lên cao, gã chửi tục vài lời. Ai đấy mình? Làm gì có ai chứ, tiện nhân nhà nó trốn đâu mà nhanh thế không biết. Đoạn gã còn giấu cái miệng ra ngoài cổng mà ông ổng. Đứa nào đây? Đứa nào vừa gõ cửa nhà ông đấy? Bậy bạc còn chọc không cho ông ngủ, ông đánh bỏ mẹ mày đấy. Dứt lời, gã tiến vào trong, đóng cửa lại. Bàn tay gãi gãi sau ót như khó chịu. Thôi, mình ngủ đi, mai còn đi làm hàng. Vợ gã cất tiếng, kê cao cái gối của gã mà giục. Mẹ đấy chứ, tôi mà bắt được tôi chả đánh cho tuốt sắc, bố nào bố nếu. Gã lẩm bẩm, nhưng nhớ ra điều gì. Gã đưa ánh đèn trên tay dọi xuống bàn chân. Đến bây giờ thì bất thình lình, người của gã cứng đờ đờ, mắt trợn trừng trừng, như thể thấy điều gì kinh lắm. Dưới chân gã lúc này là dòng máu đỏ ôi ôi. Thế nhưng máu này chảy từ đâu? Gã đọt đang hãi lắm, nhưng vẫn nương theo ánh đèn mà lần mò. Được một lúc, thấy cái dòng máu ấy vẫn nhèo từng đợt từ chính dưới gầm giường của vợ chồng gã đang nằm. Này, thế nhà em làm sao đây? Phải gió đấy à? Vợ gã cất tiếng, có vẻ như khó hiểu, khi thấy chồng vẫn cứ đờ người ra như tượng. Ấy thế mà gã không để tâm, mồ hôi cứ vã ra ở trên trán, tiếng thở dồn dập át cả tiếng con tim đang nhảy phành phạch trong lồng ngực. Bất giác, không biết từ đâu, gã sinh ra cái ý nghĩ điên rồ. Gã khom lưng, theo ấy đưa cái ánh đèn dọi về hướng dòng máu. Ấy thế nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, gã bị dọa đến cứng đờ cả người. Ở ngay góc giường, một cái đầu của người con gái đang nằm yên bất động, từ mắt mũi vẫn ồng ọc chảy ra máu. Chính là cái đầu của cô Thu. Đột nhiên, cặp mắt của cái đầu ấy mở ra trắng ra dã, khóe miệng cũng từ từ toạc ra một đường đến tận mang tai. Ngay chỗ vết thương ấy, vô số giỏi bọ đang nhung nhúc túa ra kinh tởm. Gã đọt quỵ xuống đất, bàn tay cũng chơi với mà bỏ về đằng sau. Vợ gã thế vậy cũng vội bật dậy mà chạy lại, thấy gương mặt đang tái men mét, không có lên một giọt máu của chồng thì bàng hoàng lắm. Này, nhà em làm sao đây? Làm sao? Thế nói đi em xem nào. Mụ vợ sốt sắng. Từ ngày lấy nhau đến bây giờ, lần đầu tiên mụ thấy chồng sợ đến như vậy. Ai thế nhưng lúc này gã làm gì có tâm trí mà nói, chỉ biết trợn mắt trừng trừng, tay nắm chặt lấy tay vợ. Gầm giường, rơi gầm giường. Tôi nhìn gã như vậy, mụ vợ cũng chẳng bình yên được. Ấy thế nhưng muốn xem là cái thứ gì mà để cho đến mức cái tên đồ tể ngày ngày giết thịt chó mà lại sợ đến mức như vậy. Đưa đây em xem nào. Mụ lên tiếng với lấy cái đèn mà lạ gã vẫn đang nắm ở trong tay, dọi vào gầm giường. Ấy thế nhưng cũng chẳng có gì cả. Ngay cả cái dòng máu đỏ ối ối dưới đất cũng biến mất. Mình làm sao thế? Có cái gì đâu, làm em sợ chết khiếp. Gã đọt như có vẻ không tin, ngó mặt nhìn lại một lần nữa. Ấy nhưng mà chả có gì thật. Không lẽ là mình hoa mắt? Không, ban nãy gã thấy rõ ràng là cái đầu của con cái Thu còn đang nhìn chằm chằm vào gã không sai. Quái lạ, ban nãy tôi thấy rõ ràng nguyên cái đầu người nằm ở dưới gầm giường. Làm sai mà sai, đầu của con Thu, nhà lão Bùi. Mụ vợ nghe vậy cũng lạnh cả gáy. Suy đi tính lại thì cũng một phần chính là do gã là người ép chết con đấy. Không lẽ bây giờ nó muốn quay về trả thù sao? Chắc là mấy hôm nay mình lao đao quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Chứ nó mới hạ thổ chưa đầy ngày, làm sao mà nhanh thế? Ít nhất thì cũng phải qua thất chứ. Mụ vợ hạ giọng như an ủi. Thế nhưng gã vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi sợ. Mất một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn. Gã đứng dậy tiến về bàn uống nước, châm một hơi điếu bát, giết xoành xoạch, mới quay lại giường mà ngả lưng. Khẽ đặt tay lên trên trán, gã mường tượng lại cảnh tượng ban nãy, rồi run lên cầm cập. Tôi thề đấy, tôi nhìn thấy rõ đầu con Thu nằm y nguyên ở dưới đấy đấy, mà nó còn mở mắt ra nhìn tôi. Thôi, mình đừng nghĩ nhiều nữa, mình hoa mắt, ngủ đi, sáng sớm mai còn làm hàng, giờ muộn lắm rồi. Vợ gã nói thế rồi thôi, gã vén lại bức màn mà thở hắt một tràng, cuối cùng mới thư thả mà ngả lưng. Gã khẽ nhắm mắt như muốn xóa bỏ đi cái ký ức kinh hoàng ấy, nhưng không hiểu sao cảm giác bức bối không ngừng vẫn đang luẩn quẩn, làm cho gã đọt cũng không tài nào an giấc nổi. Gã cứ lăn qua lộn lại, không thể nằm yên, toàn thân cứ như là cả vạn con kiến cắn xé, thở dài sườn sượt. Các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Từ Đường Có Ma. Mệt quá. Nói chung là chuyện của Hồng Dung thì ok rồi, anh đọc cũng thành quen cái văn rồi, nên là anh đọc cũng tương đối nhàn. Một số tác giả viết kiểu mình quen văn rồi nên mình đọc nhàn lắm. Quen cái lối viết của tác giả rồi. Không bị bỡ ngỡ khi mà các cái tình huống xảy ra, hoặc là các cái vấn đề gì đó nó xảy ra thì mình không có bị, không có bị. Tuấn Giang ngày mai tập nữa là hết rồi. Hồng Dung thì em ấy hay viết ngắn thôi, em ấy cũng không viết quá dài. Đỗ Ngọc Toàn lên trên chat box để nói chuyện nó vui lắm đó em. Ok. Vẫn biết là làng sò quê lệ làng nó có nhiều cái cổ hủ lạc hậu, nhưng nói gì thì nói, đấy là cũng là do cô ấy chọn thôi, không? Chúng ta nhìn đi thì cũng phải nên nhìn lại cái vấn đề hai mặt, đúng không? Thì là do cô ấy chọn thôi. Cái ngày đó mà cô ấy nghe lời bố mẹ, không đi theo cô bằng bán nhang thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà thật ra thì cái tuổi trẻ thì cũng chả tránh được, thanh niên ai cũng có những một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về thời đời mình. À, chỉ có là đến lúc nghĩ lại ra được rồi thì sự nó đã đành rồi thì nó cũng chẳng có biết làm sao được. Cuộc sống mà, đúng không ạ? Thật ra thì nếu như mà chúng ta mà có mà được làm lại, nếu như cái chữ nếu như nó mà được á, thì chúng ta đã làm được cái nhiều thứ nó khác hơn rất là nhiều. Nếu như mà Hoài Thu mà không có ăn chặn 6 triệu rưỡi của cái chị độc giả nọ thì cũng không bị cả làng tác giả và làng độc giả chửi ầm ĩ trên Facebook mấy hôm nay, đúng không? Vẫn được nhận được cái sự tôn trọng. Thế nhưng mà khổ muốn nhốt 6 triệu rưỡi. À, 6 triệu 50 nghìn chứ phải không nhỉ? Của người ta những 20 mấy ngày thì bị chửi là phải rồi. Thì đó, nếu như cái chữ nếu như mà nó được thì nó là khác. Tối mai cuối năm anh vẫn đọc bình thường em. À, còn nói thật với các bạn đó, chả phải là ngày xưa đâu, bây giờ về làng á nó vẫn có những cái nét. Người ta nói là đất lẻ quê thói mà. Tôi nói thật với các ông á, tôi về làng á thì nếu như mà để mà tôi đi một mình thì không có sao. Nhá. Mà chứ mà tôi mà đi theo ví dụ như các bác, các ông á, là phải liên tục chào, tại vì các ông các bác là sẽ dặn. Đó, đến đâu là dặn. À, con chào bác đi, con chào ông đi, con chào cụ đi, con chào người này người kia đi. Tại vì kiểu các bác mình biết là mình ở xa, ít về quê, mình không biết ai với ai đâu. Bởi vì ở quê làng cả họ, họ cả làng đó các bạn, họ cả làng luôn. Thế cho nên là để mà mình lại là người ở xa, mình ít khi về thì mình không biết được. Đó, họ cả làng. Tôi còn bây giờ thì cũng đã lớn hết rồi, hầu như lớn hết rồi, nhưng mà cái ngày mà còn try á là ai không phải như cái, không chỉ là cái nhân vật Vũ đâu mà tôi cũng thế. Tôi đấm cả chú họ mình, à ông họ mình, tôi đấm cho mẹ nó chứ. Mình hồi thanh niên mới lớn, mình đi về làng mình ra sân của cái nhà tập thể của hợp tác xã đó các bạn. Nó không phải là nhà văn hóa đâu, ngày xưa nó gọi là cái nhà tập thể của hợp tác xã, nó dạng như cái nhà kho của hợp tác xã đó. Mình ra mình đá bóng bọn trẻ con, một thằng mẹ chiêu chiêu còn bé hơn cả mình, mắt mũi chưa sạch ra oai hả ông? Mày thằng kia mày hồi đấy là gì? Thằng Thái Nguyên, chỉ mặt mình là thằng Thái Nguyên. Mày về mày không chào ông à? Mày thằng này. Mày điên à? Hả? Mày là cái điếu gì mà mày xưng ông với tao, đấm chết mẹ. À thằng này láo. Thằng bố con mẹ mày không dạy mày. À mà nói đến đấy phát là bắt đầu hả? Ba máu sáu cơn. Đến lúc đấy là ba máu sáu cơn của mình bắt đầu nó mới lên. Hả? Mẹ thôn con này mà mày chửi tao được, mày còn thằng bố con mẹ tao. Thằng này mày xong rồi. Thế là nhảy vào đấm cho trận túi bụi. Đó. Tối đang ăn cơm mẹ nhà kia bắt đầu nó dắt con sang bị mình đấm cho tím hết cả một bên mắt bầm dập vào. Đang ăn cơm xong xong dắt con sang, ôi giời, mà ông ngoại nhìn tái hết cả mặt. Rồi bắt đầu nó chửi cho chọa, không mẹ nó mắng ông ngoại mình. Mẹ nó mắng ông ngoại mình. Đấy, anh xem, cái thằng ấy nó đánh ông nó đây này. Không, thế nhà anh không biết dạy con à? Ôi trời ơi mẹ. Đúng là đấm vỡ mồm ông trẻ đấy. Thật, đấy là cái chuyện, câu chuyện rất thật luôn. Bởi vì mình không biết, đúng không? Mà nói thật mình biết mà ăn nói lấc tấc như thế tao cũng đấm. Không, thằng kia thì mếu mếu mau mau ôm bên mắt không? Đấy. Anh nó nói chuyện với ông ngoại mình. Anh nhìn mắt em đây này. Không, cháu anh nó đánh em đây này. Bố mẹ nó ở trên kia không biết dạy nó đây này. Mày mình điên thế, bảo lúc ấy mình điên ơi là điên. Mình chửi tiếp. Mình chửi tiếp. Đấy lúc ấy kiểu lớp 9, lớp 10 có nó hăng mà các bạn. Nó cũng không nghĩ nhiều đâu, không nếu như có thể là bây giờ thì cái công chuyện nó lại khác, nhưng cái hồi đấy kiểu mới lớn mà. Mình chửi tiếp chứ. Mẹ nó bảo là bố mẹ con không biết dạy con ông ạ. Mình mách mình chửi tiếp thì ông ngoại. Lúc đấy ông ngoại thật ra thì mình biết là ông ngoại tức nhưng không phải là ông tức mình. Mình biết tại vì ông ngoại mình chiều mình lắm các bạn. Ông ngoại mình chiều mình lắm. Mình biết là ông ngoại tức nhưng ông ngoại không tức mình, mà ông ngoại tức cái nhà kia tại vì bị nói. Không, ông giả vờ ông lấy cái chổi quét nhà, cái chổi lông gà đó các bạn, ngày xưa đó. Nhà mình bây giờ vẫn còn, ở quê ngoại mình vẫn còn một cái gian nhà cổ. Tất nhiên là bây giờ nó được xây lại cũng khá khá rồi, nhưng mà nó vẫn thuộc dạng vào nhà cổ. Mà ở trong nó toàn là gỗ rồi các bạn. Y như cái hình nền của cái livestream này, các bạn nhìn nó như thế, nó cũng đồ sộ như vậy luôn á. Thì có một cái chổi lông gà cũng được treo ở trên cái cột, trên đằng sau cái bức tứ bình á. Là ông tức, ông vụt cộp xuống cái phản, đúng cái phản như trong chuyện của Vũ nó miêu tả. Không, ông tức, ông bảo, thằng này, ấy, giỏi, mày đi vào trong kia tí là ông xử mày. Đấy, thế là xong rồi ông quay ra ông xin lỗi này nọ, các thứ này nọ xong. Thế là ông, đến lúc nhà kia nó về thì ông gọi mình ra. Thì mình cứ nghĩ là phát này thôi chết rồi, mày ăn trận đòn rồi. Thế nhưng nào ngờ thì ông chỉ bảo là thôi, từ lần sau tránh nó ra. Thế nhưng mà tôi không tránh. Tôi lại rủ, bởi vì ở nhà mẹ mình ấy thì là chị cả trong 8 anh em của ông ngoại đẻ ra. Thì các em của mình là sấp sấp như mình là đông lắm, một lũ. Đó, mình lại tập trung hết trong nó lại. Mẹ mình tối ngày khoảng gần một tuần sau thì thằng đấy nó đi ở quê ấy. Nó có một cái hồi đấy nó gọi là cái gì, sinh hoạt thanh niên à. Kiểu nó giống như kiểu cái sinh hoạt hè của bây giờ trên thành phố đó các bạn. Thì ở quê nó có cái sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt thanh niên. Thế là nó đi ra sinh hoạt thanh niên đó. Là bọn mình đã dồn hết tiền mấy anh em ở nhà, tức là mấy anh em gọi là con chú con bác trực tiếp luôn gần nhất ấy. Dồn hết tiền vào cho một cái thằng đấy, là cái thằng nó dạng như kiểu đội trưởng, như kiểu tiểu đội trưởng ấy. Cho nó tiền để cái thằng tiểu đội trưởng ấy cử cái thằng ông trẻ ra tí tận cái chỗ gốc đa ở cuối làng, cái chỗ ra cánh đồng á. Tức là trước khi ra đến cánh đồng là có một cái gốc đa to lắm. Đó. Bạn nào mà ở cái thôn Thụy Trang á, ở Hưng Yên, Yên Mỹ, Hưng Yên á, thì bạn sẽ biết, đi đến đấy các bạn thấy hình dung ra ngay. Cổng làng là một cái cánh cổng to mà vừa zin một cái con xe con đi vào còn phải cụp gương. Còn đi đường kia ra cái đường quốc lộ 3 cũ á, thì là có một cái cây đa mà đến bây giờ vẫn còn. Không, mẹ mày ra đấy thì được cả lũ, phải đến 8 thằng con trai, 4 năm đứa con gái, bịt hết mặt, chùm áo, các thứ, không nói không năng gì cả. Mẹ nhảy ra xong đầu lấy cái bu gà ấy, nhồi rơm vào trong cái bu gà ấy, chỉ để nó hom, chụp phát lên đầu, đánh trận đấy, phải nói là đánh sướng cả tay. Đánh thằng đấy đánh nó đến mức mà nó phải đến, chắc là phải đến 2 tuần sau không thấy nó dám đi sinh hoạt đoàn thể nữa. Nhưng mà không có cớ gì, chắc là mình đoán là nó vẫn biết. Nó vẫn biết bọn mình nhưng mà nó không dám. Đó. Đen vâu là Quảng Ninh, Quyết Độ, Đen Vâu là người Quảng Ninh chứ. Thằng đấy mình nghĩ là nó biết là bọn mình nhưng mà nó chẳng có cái cớ gì. Không, mấy anh em đánh. Mấy anh em tại vì là ngày xưa các cụ á, tức là ông ngoại mình đẻ mẹ mình rồi các cậu cứ sấp nhau, thế là dẫn đến cái việc là sau này khi mà lớn lên á thì anh chị em nó cũng sấp nhau. Thế cái thời bọn mình á, thế nên là mấy đứa nghịch lắm, về là nghịch cả đội với nhau luôn. Mà mình nhớ mãi hồi đấy là cụ của mình, có nghĩa là mẹ của ông ngoại mình vẫn còn, cái thời bé tí thì cụ ông còn, nhưng mà sau này cụ ông mất đi. Mà mình nhớ là ngày xưa cụ ông các bạn biết, nó cũng kiểu như hình ảnh cái lão mùi ở trong chuyện. Cụ ông của mình á, là mình nhớ là về quê cái hồi bé tí, bé khoảng lớp 2, lớp 3 đó, cứ ngủ mà đến khoảng 5 giờ sáng là cụ ông đã dậy rồi. Xong cụ ông lấy cái chổi tre á, cụ ông quét sân, nhưng mà thật ra nó chỉ là quét phép thôi các bạn. Nó gọi là quét phép. Cứ quét cho nó xoèn xoẹt đó. Đó. Để làm gì ạ? Tay quét mồm cụ ông đọc thơ hả? Dầu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu cái ngữ say sưa tối ngày. Thế là mấy đứa cháu là phải dậy hết. Đó. Hồi đấy là có mình có 4-5 cậu. Thì có 2 cậu là ở chung với ông bà ngoại. Tại vì nghèo mà. Thế là mấy đứa cháu là dậy hết, bị dựng dậy hết. Đó, đấy là cụ. Cụ ngày xưa tận mắt mình được nhìn thấy luôn đó các bạn, không phải là chuyện đùa đâu. Ở quê nó là như thế đó. Ông nội của mình sang bên nhà ông thông gia, tức là sang bên chơi với ông ngoại của mình. Nhưng vì là cụ là bố của ông ngoại còn sống, thế nên là ngồi tiếp khách á, là cụ ngồi tiếp khách đó và tiếp ông nội mình. Còn ông ngoại của mình các bạn biết như nào không ạ? Đứng ở đằng sau, đứng chắp tay ở đằng sau. Đó, đứng chắp tay ở đằng sau luôn, cụ chưa cho ngồi không được ngồi. Đấy là chuyện mà từ bé tôi đã được nhìn thấy. Đó. Đấy là chuyện thật luôn đó các bạn. Ở quê nó là như thế, cái người ở quê họ lễ giáo, họ cầu kỳ. Không? Đấy là chuyện thật. Sau đó cụ bảo là anh Tín ngồi xuống đây tiếp ông thông gia đi. Thì lúc đấy ông ngoại mình mới được ngồi. Đấy là thật. Sáng cụ dậy nhá, là ông ngoại cũng phải dậy mà đun nước để cho cụ pha chè cụ uống. Không chết mẹ luôn. Già như thế mà mình thì mình không được thấy, nhưng mình có nghe mẹ mình kể là già như thế. Nhưng nếu như làm gì Phật ý cụ á, cụ cầm chổi tre với chổi lông gà cụ vụt cho. Đó các bạn. Ở quê là như thế. Người ta nói rồi, đất lề quê thói. Đó. Anh có làm ông, anh có làm cụ thì anh vẫn là con tôi. Đấy, cái quan điểm của các cụ ngày xưa là như thế. Mà thậm chí bây giờ nó là như thế thôi. Mình cũng đồng ý như thế. Bây giờ mình là bố của 2 đứa trẻ con rồi, nhưng mà một khi ông già mình, ông cáu lên thì mình vẫn cứ phải nghe. Bởi vì mình có làm bố của trẻ con thì mình vẫn là con của ông già mà, đúng không? Đâu, cái điều đó là đâu có thể thay đổi đâu. Chẳng qua ở quê đó thì nó cũng khó hơn. Đó, nó khó hơn ở một cái, nó khắt khe hơn. Đó. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái buồn cười, tôi kể cho ông nghe nốt sau đó đi ngủ. Đến khi mà cụ mất, từ lúc bọn mình lớn lên rồi ấy, thì cụ mất. Cụ mất thì còn mỗi cụ bà thôi, mà cụ bà lúc đó cũng già lắm rồi. Mà mình có một cái mà tôi nói thật với các bạn là hồi đấy đúng là thanh niên nghịch, nó ngu thật. Lớp 10, lớp 11 về quê, mùa hè, nghỉ hè là lúc đấy tự về quê rồi, không cần bố mẹ đưa, nó cứ bắt xe, nhảy xe, cái là về đến cổng làng luôn. Cái con đường quốc lộ 39 nó đi qua cổng làng tôi á, đi qua đằng cái cổng làng được hướng đằng sau á, qua cái gốc đa đó. Đó, thì về tự về thôi, về chơi á. Mà cái cụ bà đó, tức là già thì nói thật là cũng có hơi lẫn. Thì cụ bà là ngủ một mình ở giữa cái gian thờ các bạn, y như cái hình ảnh cái gian thờ trên cái hình nền này, hình nền đằng sau lưng tôi này. Hai bên là hai cái giường, ở giữa là cái phản, bên này thì có một cái bàn, nhưng mà kê cạnh đứng một cái giường. Đấy, bên này là một cái giường, thế thì cụ bà ngủ bên này và ông ngoại mình ngủ bên này. Đấy. Vợ chồng là không, tuyệt đối không được ngủ ở dưới đấy. Vợ chồng lên nhà khác, nhà ngang, có một cái nhà ngang. Đấy. Sang gian khác, chứ tuyệt đối không được ngủ ở cái gian đấy. Đấy thì ông ngoại thì lắm hôm mà ông ra cái chòi canh cá của hợp tác xã. Đó, thế là còn mình cụ mà cụ sợ ma. Cụ thì đã như kiểu già rồi, không biết làm sao á, già rồi sợ ma. Thế là con cháu toàn thằng nghịch mất dạy. Mẹ, con cháu toàn bọn mất dạy. Mấy thằng các ông biết như nào không? Chui từ cái gầm giường bên này, đây các bạn cứ hình dung từ cái hình ảnh đằng sau lưng tôi này, chui từ cái gầm giường bên này. Đó, bò xuống, chui qua cái gầm ban thờ, bò sang cái gầm giường bên kia của cụ đang nằm. Sau đó là cứ giở vờ dọa cụ. Bà ơi, tôi về đây, tại vì bọn mấy đứa em nó ở nhà nó kể chuyện, nó bảo là cụ ở nhà đêm nằm cụ cứ lẩm bẩm, cụ bảo là cụ ông về đón. Thế là cứ dọa, bà ơi, tôi về đây. Thế xong đầu đội giường cứ rình rình rình rình rình. Xong cụ có một cái đài mà cái đài đấy bật suốt ngày. Chắc là cụ cũng chẳng cần nghe là cái đài đó bật gì đâu. Cụ chẳng cần nghe cái đài đó bật cái gì đâu, mà cụ chỉ bật để nghe có tiếng người thôi. Thỏ mẹ tay lên vặn cho nó cứ xoẹt xoẹt xoẹt, lúc to lúc nhỏ con chó mất dậy. Và cái đỉnh cao nhất là ông cậu út nhà mình. Ông cậu út nhà mình thì gọi là cậu, nhưng mà tính ra chỉ hơn tôi khoảng tầm 6-7 tuổi thôi. Tại vì nhà ông ngoại đẻ 8 người con mà. Ông cậu út, thế là ông cậu út cũng nghịch luôn cùng các cháu. Cậu út đu lên cái xà nhà đó, cái xà nhà trên này các bạn nhìn này. Xà nhà cứ đu tòng teng, dọa cụ có như có cái bận mà cụ sợ. Cụ sợ cụ hét ầm, cụ chạy mẹ ra sân, tức là sợ bằng thật luôn ấy. Cụ sợ như thế, cụ chạy ra sân, cụ gào thét lên là có ma. Thế là mấy thằng cứ dọa như thế. Thì có một lần này là cái lần hút chết, là chẳng biết là cụ nghe bố mẹ các cậu mình nói, hay là nghe ông ngoại mình nói bảo chúng nó dọa đấy. Thế là cụ giấu con dao quắm. Nhà tôi trên này là dân tộc, nhà tôi rất hay mang những cái đồ dân tộc về quê, ví dụ như những cái cối đá, những con dao quắm ấy, của dân tộc ấy các bạn. Cụ giấu con dao quắm ở đầu giường. Mẹ hôm đấy ăn cơm xong lại rủ nhau đi dọa cụ phát, xong mới đi chơi. Hả? Thế là bắt đầu chui chui chui, đang đội duỳnh duỳnh, bà ơi, cụ rút con dao quắm đầu giường, cụ khua trong gầm giường. Ôi rồi ôi, mẹ, bốn thằng chui trong cái gầm giường ấy, ba hồn chín vía, cụ khua dao chui tụt nằm tít vào trong góc nằm im, đúng không? Cụ khua dao nhặng xị cả lên. Ôi rồi hôm đấy mà cũng ba hồn chín vía. Thứ nhất là cụ già rồi, cụ già rồi đấy. Thứ hai là nó nhá nhá nhem nhem, cụ khua cũng không có lực, hò hò thôi. Chứ mà thanh niên mà nó khua cho quả, nó bổ cho quả vớ vẩn xanh cỏ trong gầm giường, hả? Đấy, câu chuyện thật luôn đó các bạn, đấy là câu chuyện thật luôn. Mà mấy thằng cũng hồi cũng choai choai, cũng chẳng nghĩ gì, chứ dọa cụ quá vẩn, cụ sợ cụ vỡ tim, cụ lại nằm ra đấy hết hơi. Thế là sau mẹ mình, ông ngoại mình biết, ông ngoại gọi điện lên báo mẹ mình. Ôi rồi bà bắt mình về gấp. Ở quê vui lắm, ở quê vui lắm, à, thích lắm các bạn. Thích nhất là đi tắm ao đình, trèo lên trên cái ngọn, những cái cây bàng họ trồng ở bên cạnh ao đình á, trèo lên trên đó, nhảy vắt từ trên xuống. Tôi nói với các bạn còn sướng hơn cả đi nhảy cầu, nó mê lắm. Mê lắm. Rồi sau đó là đi sang cái đầm sen của hợp tác xã để ăn trộm sen. Một cái đầm sen nó rộng mênh mông, nó bát ngát luôn. À, có những buổi trưa mấy thằng á là chát bùn vào người, sau đó là chát bùn lên trên thuyền. Thế là cứ thế bò đẩy cái thuyền lắp ngóp đằng sau cái lớp cỏ lau ấy, để đi qua cái chòi bảo vệ của đầm sen ấy. Đấy, sau đó là ra đầm sen, cứ thế là nằm ngửa lên thuyền ăn hạt sen. Thế là cứ nằm nó mát lịm, cái lá sen cái mùa hè các bạn nó mọc cao lắm, mát lịm luôn, ăn hạt sen no căng. Xong ăn xong thì buồn ngủ. Nó, anh em nào đã từng ăn cái đài sen đúng không? Ăn xong là buồn ngủ, ăn nếu mà các bạn ăn nhiều là buồn ngủ. Mà các bạn nào mà ăn cái cả cái tâm đắng của nó ấy, tôi lại thế nào, tôi lại thích ăn cả cái tâm đắng. Đó, ăn xong buồn ngủ cực kỳ. Ngủ một mạch, cứ nằm lênh đênh, ba anh em lênh đênh ở trên cái thuyền đó. Nhà tôi là có một cái thuyền tôn, đến bây giờ là vẫn còn. Thì ngày xưa là ông hay đi canh cá ở hợp tác xã, cái ao ở hợp tác xã. À, hoa thì anh không có ăn, nhưng anh ăn đài sen, cả một cái đầm sen rộng mênh mông luôn. Không bao giờ bị bắt. Anh nhiều lần lắm nhanh, không bao giờ bị bắt. Tại vì mấy thằng biết mà. Buổi trưa là công ấy cũng, một là công hay là thức, nếu mà thức thì công đánh bài. Hai là các ông ấy uống rượu. Đó. Thì bọn anh cứ chát bùn vào người, sau đó cứ đẩy cái thuyền lóp ngóp đi qua cái đống cỏ lau. Có đống cỏ lau nó mọc cao tầm đầu gối á. Thế là qua đấy phát là vào đầm sen có mà nhòe. Đó. Đó. Thế nên thoải mái ăn cái đài sen ăn nhiều, nó buồn ngủ lắm. À, ngủ mẹ luôn chiều về. Thì những cái tuổi thơ đó thì tôi nghĩ rằng là lũ trẻ bây giờ thì chắc là không được. Ai chứ như hai đứa con nhà tôi thì nó cũng chẳng có cái đó. Tại vì bây giờ buổi chiều đón nó về từ lớp về 4:30, 5:00. Nhà mình thì ở gần đường, thì cũng cứ đóng cổng, thả nó ra sân thì nó cũng chả muốn ra. Nó vào mẹ ngồi ở nhà, một đứa cái tivi, một đứa cái iPad. không? Thôi nói thật, nói thật lòng đây là tôi nói thật. Anh em có thể là bảo là vợ chồng tôi dạy con nó không đúng, thế nhưng mà chứ còn hơn là để nó chạy ra ngoài bây giờ ngoài đường xe cộ ầm ầm mẹ nó đâm ủịch cái, hoặc là nói thật ra con mình thì bé 4-5 tuổi chạy nhỡ đâu mẹ mình nó bắt mẹ lên nó cho trong cái bao tải nó bán ở Trung Quốc hết hơi. Thôi cứ khóa cổng cho nó chắc, mày cứ ngồi nhà mày xem tivi thôi để bố mẹ còn nấu cơm nấu nước. Thật sự là như thế, đấy là nói thật là như thế, bởi vì thôi thì cũng phải chấp nhận thời đại nó đã thay đổi quá nhiều rồi. Ra sông ra ao ra hồ ngày xưa cả lũ đó, 10 thằng thì cả 10 thằng biết bơi, bây giờ nó không biết bơi đâu. Thế mà nó lại ngấp ngói ra không sông ra ao ra hồ làm trượt chân ra đây dở. Thôi thôi thôi thôi, mày cứ ngồi ở nhà mày đây iPad đấy tivi đấy mày xem cho bố nhá. Bố xin, để bố mày còn nấu cơm một tí mẹ mày về rồi bố mày lại ra tài còn ạ. Nhá, ngồi im bố nấu cơm nhá. Đó, tí mà, đấy là còn mỗi đứa một đứa iPad, một đứa tivi, một đứa điện thoại chứ mà tí mà tự nhiên nó còn tranh nhau, nó còn đánh nhau choe choe nữa, còn đau đầu nữa. Nhưng mà thôi còn hơn là để nó ra ngoài không ai quản được. Thời đại nó đã thay đổi quá nhiều, nó đã thay đổi quá nhiều. Ngày xưa đi học về không ném uịch cái cặp phát chạy cả lũ trẻ con một xóm 10-20 đứa chạy ầm ầm ầm ầm ầm đá bóng lấy quả dừa quả bồng lấy quả bồng phơi cho nó mềm ra, phơi cho nó héo héo nó mềm ra đá bóng, đá vào cái sân thì sân đất thỉnh thoảng nó nhô lên cái viên gạch mẹ toạc cả móng chân. Thế mà buộc lấy cái khăn đỏ xé xé ra cái buộc lại chạy hùng hục tiếp, đâu làm sao đâu. Nhưng ngày xưa nó khác. Ngày xưa cái bãi sân chơi nó còn, bây giờ lấy đâu ra bãi sân trong nó chơi đâu. Xây nhà hết lên rồi, đúng không ạ? Công trình bê tông hóa hết rồi, ruộng bây giờ người ta bán hết để làm công ty rồi. Nhất là ở miền xuôi các bạn, ở quê tôi bây giờ hầu như chả còn ruộng. Đó. Đấy, thế nên là thôi, thôi thế cho nó lành con ạ, cứ ở trong nhà chơi iPad, thỉnh thoảng bố liếc mày lướt qua cái world Facebook của bố, thấy có cô nào you to thì bố nghĩa cái VSBG phát, hoặc là lướt qua cô Trang chẳng hạn thì bố ngó lại tí, ỉ cái cô này to nhỉ, ví dụ vậy, còn hơn là chạy ra ngoài không ai quản được. Đó, thời đại mà. Ngoan để bố nước nấu cơm cho nhanh tí, mẹ mày về mà cơm nước chưa xong mẹ mày lại gào lên bố rứt đầu. Ok, thì đó là những cái chia sẻ. Bởi vì cái câu chuyện của Hồng Dung nó vẽ lại cái bối cảnh nó rất giống ở quê anh. Anh nói thật, anh đọc mà anh có những đoạn anh cứ tủm tỉm anh cười, vì anh nhìn thấy ở quê anh ở đấy. Anh nhìn thấy cái hình ảnh quê anh ở đó. Ok, nó còn nhiều cái hay lắm. Cái tuổi thơ của tôi thì tôi nói thật là cũng không biết là do là tôi nghèo, tôi thiệt thòi, hay là do đấy lại là sự may mắn của tôi nữa. Nhưng mà cái tuổi thơ của tôi dữ dội lắm. Ngày bé nhà tôi nghèo lắm, cho nên là cũng không có được những cái thứ nó quá đầy đủ. Tôi không biết là đấy là thiệt thòi hay là lại là cái may mắn của tôi. Nhưng mà phải nói là tuổi thơ của tôi nó quá là dữ dội luôn. Nó quá là dữ dội. Mãi đến tận học cấp 3 thì bà già bắt đầu làm ăn, kinh tế nó mới khá hơn một chút. Chứ còn ngày xưa nó nghèo khổ lắm các bạn. Khổ lắm. Nói thật. Ngày mai nếu mà đọc xong sớm kể cho anh em nghe cái sự tích đi ăn chuối, ăn trộm chuối xanh về luộc. Không? Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.